Con xin chúng ta cùng niệm Phật ha, trước khi mình bắt đầu. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chia sẻ hôm nay con xin cảm ơn tất cả các cô chú, quý sư cô, các cô chú và các anh chị đã dành thời gian đến chia sẻ cùng với con trong cái buổi. Giờ trong buổi tìm hiểu và làm quen với kinh Nikaya hôm nay thì con xin giới thiệu với chúng ta một bài kinh được gọi là kinh Bát Kali. Bát Kali nằm ở Tương Ưng Bộ quyển thứ 3, trang 216. Thì con thấy cái bài kinh này là một cái bài kinh cũng cần thiết cho chúng ta được làm quen. Cho nên con đã đem bài kinh này ra giới thiệu cho chúng ta. Bài kinh này chúng ta cũng đã được làm quen một lần ở ngoài quận 13 rồi, phải không ạ? Cũng đã lâu lắm rồi. Bài kinh này con chia sẻ vào quận 13 đã lâu lắm rồi ha. Chắc năm 2003, 2004 gì đó, hoặc 2002, trong thời gian đó. À không, 2011, 2012 chứ ha cô. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với bài kinh này ha. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn, trú ở Gajagaha là thành vương xá thuộc Veluvana Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Vắc Kali trú tại nhà một thợ gốm đang bị bệnh đau đớn trầm trọng. Tất nhiên là vị tôn giả này đang bị bệnh trầm trọng. Rồi tôn giả Vắc Kali gọi những người thị giả: đến đây các hiền giả, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: bạch Thế Tôn, tỳ kheo Vắc Kali bị bệnh đau đớn trầm trọng. Vắc Kali cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: lành thay bạch Thế Tôn. Thế Tôn vì lòng từ mẫn, hãy đi đến tỳ kheo Vắc Kali. Thưa vâng hiền giả, các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Vắc Kali đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Và tỳ kheo ấy đã lặp lại lời của tôn giả Vắc Kali. Thế Tôn im lặng nhận lời, rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát đi đến tỳ kheo Vắc Kali. Tôn giả Vắc Kali thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền cố gắng từ giường ngồi dậy. Thế Tôn nói với tôn giả Vắc Kali: thôi Vắc Kali, ông chớ có cố gắng từ giường ngồi dậy, có chỗ ngồi đã soạn sẵn, ta sẽ ngồi trên chỗ ngồi ấy. Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với tôn giả Vắc Kali: ông có kham nhẫn được không? Ông có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm không tăng trưởng? Có phải những dấu hiệu tổn giảm không phải tăng trưởng? Tức là Thế Tôn hỏi ông có kham nhẫn được không, và những cái bệnh của ông có thuyên giảm hay không á. Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có tổn giảm. Có những dấu hiệu tăng trưởng, không có tổn giảm. Tức là vị Vakkalini trả lời là Ngài không có bớt và bệnh Ngài càng nặng hơn. Này Vakkali, ông có gì phân vân hối hận không? Bạch Thế Tôn, thật sự con có nhiều phân vân, có nhiều hối hận. Này Vakkali, ông có gì tự trách mình về giới luật không? Bạch Thế Tôn, con không có gì tự trách mình về giới luật. Này Vakkali, nếu ông không có gì tự trách mình về giới luật, vậy ông có gì phân vân, có gì hối hận? Tuy nhiên là sau khi Đức Phật hỏi rằng là bệnh ông có giảm không, ông có đỡ đau không, thì ông nói rằng là không, bệnh ngày càng nặng hơn. Và sau đó Đức Phật lại hỏi tiếp rằng là vậy ông có gì phân vân hối hận trong lòng không? Thì ông bảo là thật sự con có nhiều sự phân vân hối hận lắm. Rồi Đức Phật mới hỏi vậy ông có cái gì mà tự trách mình về giới luật phải không? Thì ông mới trả lời rằng là không. Sau đó Đức Phật nói là nếu không có cái gì tự trách mình và giới luật, vậy ông có cái gì phân vân, có cái gì hỏi hận? Thì Ngài mới trả lời rằng là đã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến để được thấy Thế Tôn, nhưng thân con không đủ sức mạnh để được đến thấy Thế Tôn. Thôi vừa rồi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này? Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy ta. Ai thấy ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp là thấy ta. Đang thấy ta là thấy Pháp. Đó là câu mà Đức Phật nói với lại Ngài Vakkali. Một hơi nữa chúng ta sẽ đi sâu vào trong câu nói này. Tiếp theo Đức Phật lại nói rằng là này Vakkali, ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay là lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chân khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng các hành thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Và tiếp tục như vậy, Đức Phật hỏi về thức. Do thấy vậy, bậc thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham vì ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới cho tôn giả Vakkali với bài giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến núi Gihakuta linh thú. Rồi tôn giả Vakkali sau khi Thế Tôn đi không bao lâu liền gọi các thị giả: hãy đến ta, này chư hiền, hãy nhấc cái giường ta và đi đến tảng đá đen tại sườn núi Isigili, hang của tiên nhân. Làm sao người như ta lại nghĩ đến mệnh chung trong một căn nhà? Thưa vâng hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Vakkali, nhấc chiếc giường với tôn giả Vakkali đi đến tảng đá đen tại sườn núi Isigili. Chúng ta tạm dừng tại đây. Tất nhiên đây là một cái đoạn kinh mà Đức Phật đi đến thăm một cái vị tỳ kheo bị bệnh nặng và ở trong cái giai đoạn cuối của sự sống. Và khi đến thì Đức Phật thông qua cái bài kinh này chúng ta cũng được học hỏi rằng là tuy mình là một cái người tu, ngay cả như Đức Phật, khi Đức Phật đi đến thăm gặp gỡ các cái vị tăng ni, thì Đức Phật vẫn giữ đúng một cái pháp xã giao, vẫn hỏi thăm, vẫn thăm hỏi về bệnh tình, rồi có khỏe hay không. Và cái bài kinh này, thông qua bài kinh này, chúng ta sẽ được biết cách mà khi mình đến thăm một người bệnh nặng và sắp mất, mình sẽ làm cái gì, hay còn gọi là đây là một bài kinh và cho mình biết là cách mình đến thăm một cái người bệnh sắp mất và mình thăm hỏi họ như thế nào, mình cần hỏi chuyện họ như thế nào và nhắc nhở họ trong sự tu học như thế nào. Cho nên một bài kinh này chúng ta đọc như vậy nhưng thật sự nó quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Bài kinh này cũng có thể áp dụng trong việc mình gọi là hộ niệm người sắp mất. Tất nhiên là có những người sắp mất, sắp ra đi, thì mình đến trong cái tư cách là một người con Phật, mình sẽ hộ niệm người đó như thế nào, giúp đỡ người đó như thế nào trước khi người đó ra đi. Tất nhiên là khi đến thì vẫn hỏi thăm bình thường, và sau đó là mình hỏi cái vị đó xem trong lòng có cái gì vân vân, có cái gì hối hận, có cái gì luyến tiếc, có cái gì bất ổn, có cái gì bất an hay không, để mình giúp người đó giải tỏa ra tất cả những cái gọi là nội kết còn ở phía bên trong tâm người đó, để người đó ra đi được thanh thản, được không có bị gút mắt gì ở phía bên trong lòng. Thành ra đầu tiên hết đến thăm một người mất là thăm hỏi, rồi xong sau đó là mình hỏi coi tâm họ có an lạc hay không, có gì bất an hay không. Rồi sau đó là mình hỏi tiếp là xem có cái người này có giữ tròn cái giới hạnh mà có cái gì hối hận hay không. Thì đây là cách mà mình khéo léo để hỏi cái tâm của người đó xem họ còn có cái gì khuất lấp phía bên trong hay không. Và sau đó thì vị tôn giả Bát Kha Li này nói với Đức Phật là con không có cái sự tự trách mình về giới luật, không có một cái sự hối hận nào về giới luật hết, nhưng mà trong lòng ông có một cái sự phân vân, có một cái sự không vui trong lòng, đó là lâu ngày rồi ông không có sức để mà được đến thăm Đức Phật, cho nên trong lòng ông cảm thấy không vui. Thì khi nghe như vậy, Đức Phật nói rằng câu này rất là quan trọng, và chính vì câu nói này mà con mới đem nguyên bài kinh này ra để giới thiệu với chúng ta. Vì đây là một câu nói quan trọng, một câu nói đặc biệt trong toàn bộ Kinh Nikaya mới có câu nói này. Thành ra sau này ai nói câu này chúng ta biết liền câu nói này nằm trong Kinh Bát Kha Li, không thể nằm trong một bài kinh nào khác của Nikaya. Đó là Đức Phật đã nói rằng là thôi vừa rồi, này Bát Kha Li, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này? Này Bát Kha Li, ai thấy Pháp, người ấy thấy ta. Ai thấy ta, người ấy thấy Pháp. Này Bát Kha Li, đang thấy Pháp là thấy ta. Đang thấy ta là thấy Pháp. Câu nói này là một câu rất là tuyệt vời, và câu nói này đưa đến cho chúng ta học hỏi được rất là nhiều đối với một người con Phật. Có nhiều khi chúng ta đến với đạo Phật, tu tập theo đạo Phật với những cái hình thức tu tập khác nhau, đôi khi chúng ta được mong ước được thấy Phật, cầu nguyện được thấy Phật, hay là thấy được một chút xíu gì đó, hào quang, bóng dáng gì đó của Đức Phật, chúng ta đã vui lòng rồi. Vậy cái sự thấy như vậy nó là đúng hay không? Và chính rằng là qua cái câu nói này, chúng ta sẽ biết rằng là những ước mong đó của chúng ta là đúng pháp hay là không đúng pháp. Đức Phật dạy rằng là có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này. Ngay cả đối với cái thân của Đức Phật, mà Đức Phật cũng dạy rằng là có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này. Và ai thấy Pháp thì người ấy thấy ta. Người nào thấy Pháp tức là người đó đã thấy Đức Phật, chứ không phải là chờ thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mới gọi là thấy Đức Phật. Thành ra thông qua cái bài kinh này chúng ta hiểu như thế nào là cái sự thấy Phật chân chánh mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta. Tức là sự tu tập này chúng ta cần phải thấy Pháp, chứ không phải là chúng ta thấy một cái sắc tướng của Đức Phật hiện ra gọi là thấy Phật. Khi nào trong sự tu tập mà chúng ta nhìn thấy được Pháp thì khi đó gọi là chúng ta đang thấy thực sự một Đức Phật Thích Ca Như Lai. Còn khi chúng ta chưa thấy Pháp mà hiện ra trước mặt chúng ta là một ông Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì đó vẫn chỉ là một sắc tướng mà thôi. Nó vẫn chỉ là thuộc về sắc quẩn mà thôi. Và đó vẫn chỉ là về xác thịt thì đó vẫn là gì? Một cái thân hôi hám mà thôi. Nếu về sắc tướng, về sắc, phải là sắc hình của cõi sắc giới, thì cho chúng ta có một cái sắc tướng như vậy, không phải một cái thân bằng thịt, bằng da, bằng thịt, bằng xương như mình, thì đó vẫn chỉ là một sắc pháp, chứ không phải là thực sự chúng ta thấy Đức Phật. Thành ra trong sự tu học này, sự tu học chắc chắn là chúng ta phải thấy được những điều mà Đức Phật muốn đem ra hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta cần thấy một sắc hình, một sắc ảnh, một sắc tưởng nào đó về Đức Phật cả. Cho nên chính vì vậy Đức Phật nói rằng là ai thấy Pháp người ấy thấy ta, mà thấy ta người ấy phải thấy Pháp. Nếu chúng ta nhìn thấy Đức Phật thiệt bằng da thịt ở ngoài đời mà thông qua con người này chúng ta không thấy được Pháp của Ngài dạy, thì là chúng ta dù đối diện với Ngài, dù ngồi chung với Ngài, dù ăn cơm chung một mâm với Ngài, chúng ta vẫn không thấy Ngài. Thành ra đó là ý nghĩa của câu ai thấy ta, người ấy thấy Pháp, là như vậy. Như ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đối diện, trước mặt chúng ta là hình tượng của Đức Phật. Nếu chúng ta nhìn vào hình tượng này mà chúng ta chỉ thấy đó là một hình tượng giác bằng vàng, có tướng hình của một tượng Phật Thích Ca ở Thái Lan, và chúng ta nhìn cái tượng này, chúng ta đảnh lễ, chúng ta lễ bái, mà chúng ta không biết được rằng khi thấy hình tượng này là chúng ta phải thấy được những điều mà hình tượng này muốn dạy dỗ, muốn nhắc nhở, muốn chỉ dẫn cho chúng ta. Thì chúng ta nhìn hình tượng và chúng ta lễ lại hình tượng như vậy vẫn là không đúng pháp. Tượng Phật tượng trưng cho thân tướng của Đức Phật Thích Ca còn tại thế, và thông qua thân tướng này, hình tượng này, chúng ta nhìn vào đó để chúng ta nhớ lại những gì Ngài dạy, chúng ta áp dụng, thực hành và tu tập, thì như vậy mới thực sự là chúng ta thấy Phật, đảnh lễ Phật. Cho nên ai thấy ta, người ấy thấy Pháp, là như vậy. Và đang thấy Pháp là thấy ta. Trong khi chúng ta đang nhìn thấy được những điều Ngài chỉ dạy cho mình, chính là chúng ta thấy Phật đó. Chứ không phải là khi chúng ta nhìn thấy Phật là chúng ta bảo là tôi thấy Phật. Và đang thấy ta là thấy Pháp. Thành ra câu này là một câu rất là quan trọng. Và chắc có lẽ rằng là trong lòng chúng ta đang thắc mắc, thấy Pháp gì mà là thấy Phật, phải không ạ? Đúng. Phải không? Đúng. Thấy Pháp gì mà là thấy Phật? Thấy Pháp gì nè? Ai trả lời giùm con? Tại sao trả lời như vậy? Đúng rồi. Có liên hệ Phật sao của bài kinh. Phần đầu khi Đức Phật vừa nói như vậy xong thì lập tức Đức Phật nói về cái gì? Trong bài kinh chúng ta thấy Đức Phật nói về gì? Ngũ uẩn. Sau đó Đức Phật nói liền là này Vakali, ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thành ra sau đó là Đức Phật hỏi tiếp ông Bakali về ngũ quật. Như vậy, thông qua bài kinh này và nhiều bài kinh khác rằng là chúng ta thấy rằng là Đức Phật khi giảng dạy chánh pháp chính là chỗ Ngài giảng, Ngài chỉ cho chúng ta nhìn thấy về ngũ quật. Và một khi mà chúng ta thành tựu được trí về ngũ quật, khi đó chúng ta được gọi là thấy pháp. Mà khi thấy pháp là có phải chúng ta thấy Phật không? Đúng không? Thành ra chúng ta an tâm chưa? Có sợ mình tu mình không thấy Phật không? Cho nên bất cứ khi nào trong sự tu học này mà chúng ta nhìn thấy được ngũ quẩn, đó là chúng ta đã nhìn thấy được Đức Phật rồi đó. Và trong khi mà chúng ta đang quán sát, đang học hiểu về ngũ quẩn là chúng ta đang nhìn thấy Phật. Mà khi nào chúng ta quán một tượng Phật, đảnh lễ một tượng Phật, thì lập tức chúng ta phải nhìn thấy, phải nhớ đó là một sắc pháp. Sắc pháp này tượng trưng cho những lời dạy hướng cho mình nhìn thấy được ngũ quật, ngũ quật phía bên ngoài và ngũ quật bên trong nội tâm của mình. Khi nào chúng ta nhìn thấy tượng Phật mà không nhớ tượng Phật, tất nhiên là không nhớ những điều mà Đức Phật đã chỉ dạy, tất nhiên là thật sự chúng ta đã làm không đúng lời dạy của Đức Phật. Tiếp theo, Đức Phật hướng dẫn cho Ngài Bakali về sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và đoạn văn này chúng ta đọc thấy bình thường lắm phải không ạ? Bình thường phải không? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay là lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Câu này có nghĩa là chúng ta thấy rất là đơn giản như vậy, nhưng đoạn kinh ngắn này chúng ta rất cần phải học thuộc lòng. Vì đây chính là sự quán chiếu về ngũ quẩn mà chúng ta cần phải tu tập. Nếu chúng ta không tu tập sự quán chiếu này thì thân ngũ quẩn này và ngũ quẩn của thế giới này chúng ta sẽ không thể phá vỡ được. Thành ra tuy là một đoạn văn rất là bình thường, con đọc đoạn văn này không biết bao nhiêu lần, nhưng mà không biết là tới lần thứ bao nhiêu, mấy chục, 100 gì đó, bắt đầu con mới nhận diện ra được giá trị của đoạn văn này và rất là quan trọng trong sự tu học của chúng ta. Cứ như vậy thôi, khi Đức Phật hỏi hoặc là ngay cả khi Đức Phật giảng một bài pháp cuối cùng để hướng dẫn Ngài La Hầu La đạt vào trong cái quả vị cao nhất, thì Đức Phật vẫn hướng dẫn đoạn kinh này, không phải đoạn kinh nào khác. Thành ra chính vì vậy mà khi con đọc nhiều bài kinh và con thấy ngay cả khi dẫn dắt những vị tỳ kheo đi vào những quả vị cuối cùng vẫn là đoạn kinh này, không có đoạn kinh nào khác. Thành ra chính vì vậy mà từ đó con mới xem xét kỹ lại giá trị của đoạn văn này, và con thấy nó rất quan trọng trong sự tu học của chúng ta. Trước hết, đối với lại những sắc thân này, cảm thọ này, hình bóng trong nội tâm của mình, những lời nói âm thầm, suy nghĩ trong nội tâm của mình và sự rõ biết trong nội tâm của mình, đối với tất cả những pháp này, chúng ta cần phải nhìn nhận, phải quán chiếu được sự vô thường của nó. Và trong cái sự vô thường đó, chúng ta thấy rõ rằng đối với những thứ vô thường này, thì khi mà dính mắc chấp trước trong nó, thì khi nó vô thường quả diệt sẽ mang đến sự đau khổ cho chúng ta. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là cái gì vô thường là khổ hay là lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Và câu thứ ba Đức Phật hỏi rằng là cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, chịu sự hoại diệt, thì có hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy đối với sắc thọ tưởng hành thức, một hành giả tu tập, thứ nhất là nhìn ra được cái bản chất vô thường của nó. Thứ hai, nhìn thấy được rằng tất cả những cái gì vô thường thì đều dẫn đến sự đau khổ nếu như tâm dính mắc chấp chước ở trong đó. Và điều thứ ba là đối với tất cả những thứ vô thường, khổ và hoại diệt như vậy, cần phải quán là những cái đó không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự cả của mình. Và điều này có nghĩa là gì? Sau này cũng vậy, khi mà bản thân chúng ta là những người đi đến giờ phút thân hoại mạng chung, thì chúng ta làm gì? Buông xả. Buông xả và xả như thế nào? Xả tất cả là giả hết. Đúng rồi đó. Chi tiết hơn chút nữa không? Là tất cả đều vô thường, là tất cả là giả hết, cái gì cũng giả. Nhưng mà mình phải biết từng cái đã. Còn bằng không là mình chỉ mới có xả trên vật chất mà thôi, chứ mình chưa xả được về khía cạnh tinh thần, khía cạnh nội tâm. Mình biết tất cả là giả. Bây giờ thí dụ như mình chết đi, mình gần giờ phút thân hoại mạng chung, biết tất cả những cái này là giả phải không? Mình xả được phải không? Cái thân này là giả mình xả được phải không? Nhưng mà có những cái mình xả không được. Cái tình gia đình, tình thân phải xả luôn nữa. Tình thân đó là tình cảm, đó là ái, mình biết mình phải xả. Nhưng mà những cái xả đó gọi là mình quán, mình xả như vậy, những cảm giác trong người mình có thấy để xả hay không? Những cái tưởng, những cái bóng dáng trong nội tâm của mình cũng phải thấy để xả nó. Những lời nói âm thầm, những suy nghĩ trong đầu mình cũng phải xả luôn. Và ngay cả cái sự rõ biết đối với sắc, đối với thanh, đối với hương, đối với vị, đối với xúc và đối với nội tâm này, ngay cả cái biết này chúng ta cũng phải từ bỏ nó. Sự xả như vậy được gọi là xả đến tận xương tủy của sự tu tập, xả đến tận xương tủy của những pháp cần phải buông xả. Và con thí dụ nha, sự chia sẻ này để chúng ta nhớ cái bài pháp này, sau này khi chúng ta bệnh về sau và về lúc thân hoại mạng chung, khi ở một mình chúng ta biết chúng ta sẽ làm cái gì. Và nếu chúng ta đi thăm một người bạn cũng đã từng học pháp này, chúng ta biết mình sẽ làm cái gì. Chúng ta biết được con đường đi của mình, biết được đường để mình ra. Chúng ta rõ chỗ này ha. Là như thế nào? Khi mình nằm nhắm mắt lại về bản thân mình thôi, nhắm mắt lại thì mình thấy là thân thể đã mệt mỏi lắm rồi, suy kiệt lắm rồi, sự ra đi sắp đến gần rồi. Làm sao tôi đi đây? Làm sao tôi đi đây? Thì khi đó chúng ta nằm và chúng ta quán chiếu thân không phải của mình, cảm giác của thân và của tâm này cũng không phải là mình, bóng dáng, những hình ảnh trong nội tâm này, cái này cũng không phải là mình, những lời nói âm thầm này không phải là mình. Và thức, sự rõ biết sáu trần không phải là mình. Chúng ta rút tâm mình ra khỏi tất cả những pháp này. Chúng ta rõ không? Rút tâm mình ra khỏi những pháp này, không để tâm mình nhập vô những pháp này và xem đó là mình. Và trong một cái bài kinh Giáo Giới Giải Cấp Cô Độc ở nằm trong Trung Bộ quyển thứ 3, khi mà Ngài Cấp Cô Độc sắp ra đi, Ngài Cấp Cô Độc cũng nhờ một vị tỳ kheo đến mời Ngài Xá Lợi Phất đến để có những lời nhắc nhở, hướng dẫn cho ông trước lúc ông ra đi. Thì khi đó Ngài Xá Lợi Phất đã đến gặp Ngài Cấp Cô Độc, và sau đó Ngài Xá Lợi Phất đã hướng dẫn cho Ngài Cấp Cô Độc ngay tại chỗ đó xả tất cả như vậy. Và đặc biệt là khi hướng dẫn đến cái chỗ xả về thức, Ngài nói rằng là ông sẽ không có cái sự rõ biết, không có nhãn thức trong cái chỗ mắt và các sắc và xúc. Ông sẽ không có nhị thức, ông sẽ không có tỷ thức, ông sẽ không có thiện thức, ông sẽ không có thân thức và ông sẽ không có ý thức, không có sự rõ biết các pháp. Ông hãy chìm sâu vào trong cõi chết đi, thì lúc đó nước mắt của Ngài Cấp Cô Độc trào ra. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là sao lại khóc? Ông muốn trồi lên trong sự sống này hả? Ông còn luyến tiếc sự sống này hả? Nó dạ không. Nhưng mà vì đây là lần đầu tiên con được nghe một bài pháp vi diệu như vậy. Từ đó giờ con chưa từng được nghe một bài pháp nào như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là những pháp môn thâm sâu như vậy không có giảng cho cư sĩ nghe, nhưng mà hôm nay Ngài đem ra giảng cho Cấp Cô Độc nghe. Thì Ngài Cấp Cô Độc nói là xin từ nay hãy giảng những bài pháp vi diệu như vậy cho cư sĩ chúng con được nghe, sẽ có những người nhận hiểu được. Và sau đó Ngài Cấp Cô Độc, Ngài Xá Lợi Phất đi về, và Ngài Cấp Cô Độc đêm đó cũng từ trần. Dù rằng là Ngài Cấp Cô Độc rất quan hỷ và thực hành rất tốt trong cái bài, trong cái sự hộ niệm đó của Ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà vẫn còn những cái tàn dư, những cái lậu hoặc. Nhưng mà Ngài đã ra đi bằng cái chánh kiến như vậy, nhưng vì vẫn còn lậu hoặc cho nên sao? Ngài vẫn tiếp tục tái sanh. Nhưng sự tái sanh của Ngài là sự tái sanh của vị đã thành tựu một trong các thánh quả, chứ không phải là sự tái sanh của một vị phàm phu nữa. Tất nhiên là sau sự tái sanh một vài đời sống nữa thì Ngài sẽ hoàn toàn đi đến tâm hoàn toàn giải thoát, chứ không phải là sanh tử triền miên nữa. Và sau khi đêm đó, sau khi mạng chung, thì Ngài Cấp Cô Độc đã được sanh ở một cảnh ở thiên giới. Như vậy là khi mà giờ phút thân gọi mạng chung, và ngay cả từ bây giờ, thứ nhất là chúng ta tập nhận diện về ngũ uẩn. Sau khi nhận diện được ngũ uẩn, bắt đầu chúng ta quan sát những cái tính chất nhân duyên làm cho nó sanh và nó diệt. Và bước thứ ba nữa, bắt đầu chúng ta quan sát sự vô thường và tu tập tâm từ bỏ đối với ngũ uẩn. Để chi? Để giờ phút thân gọi mạng chung, chúng ta nhớ, chúng ta quán như vậy, mình nằm mình thấy tất cả pháp này không phải là mình, ngay cả cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái hay biết, tất cả những cái này không có cái pháp nào là của mình. Mình rút tâm mình ra khỏi những pháp này, thì dù là cái tiến triển trạng thái tâm của mình còn lậu hoặc là nhiều hay ít, nhưng mà chắc chắn rằng là chúng ta là một trong những người thể nhập vào trong con đường thánh đạo đưa đến sự giải thoát. Điều đó là chắc chắn không có sai khác được nếu chúng ta thực hành chân chánh như vậy. Và một ý nghĩa thứ hai rằng là sau này nếu chúng ta có những người bạn cùng học chung những pháp môn như vậy đối với chúng ta, và chúng ta đến thăm nhau trong những phút thân gọi mạng chung đó, chúng ta cũng có thể nhắc nhở nhau như vậy. Chúng ta cũng có thể nhắc là nhớ nha, anh nhớ thân này, anh phải quán và từ bỏ. Cảm giác cũng vậy, cũng phải từ bỏ. Tưởng cũng vậy, biết nó không phải là mình, hãy từ bỏ chúng. Suy nghĩ cũng vậy, hãy từ bỏ chúng. Và thức sự rõ biết, hãy từ bỏ chúng. Hãy từ bỏ hết tất cả những pháp này. Hãy để cho tâm, nội tâm lắng, thật là lắng sâu, lắng động vào phía bên trong, không hướng ra chấp chướng bất cứ một cái gì phía bên ngoài. Đó là cách chúng ta hộ niệm, chúng ta nhắc nhở một người sắp ra đi. Và nhờ sự hộ niệm, sự nhắc nhở như vậy, thì người bạn của chúng ta sẽ nhớ trở lại, sẽ biết trở lại con đường mà mình sẽ đi, sẽ thực hành là như thế nào. Vậy chúng ta rõ chưa? Chúng ta có yên tâm về sự ra đi sau này của mình chưa? Biết cách thực hành chưa? Cho nên vấn đề hiện tại của chúng ta là gì? Là sự đòi hỏi chúng ta rằng là ngay trong hiện tại này, chúng ta cần phải tu tập, cần phải thực hành để như thế nào tự mình có thể thấy được cái gọi là pháp, cái gọi là những điều mà Đức Phật đã chỉ dạy, đúng không? Ai thấy pháp người ấy thấy ta. Em mời chị. Chị có một cái thắc mắc nãy giờ cô Trương Tính Toàn giảng là cái này là mình quán tất cả những cái gì mà nãy cô Thiên Hoàng giảng đó. Còn nếu mà mình bị bất đắc kỳ tử, chẳng hạn như mình chưa kịp quán đang lái xe, hoặc là mình đang đi một cái gì đó mà bị một cái bung một cái là mình đùng cái mình chết luôn rồi, mình có đủ quán được là đúng rồi như thế nào? Câu hỏi của chị rất là hay. Nhưng mà nếu đùng một cái mình mất như vậy, thì trong một bài kinh gọi là kinh Mahanama, thì ngài Thích Tử Mahanama, tất nhiên là vị vua của dòng họ Thích Ca, sau khi mà Đức Phật Thích Ca đã xuất gia, thì anh họ của ngài là ngài Mahanama, là lên làm vua trong cái dòng họ Thích Ca. Thì có hỏi Đức Phật rằng là: con cảm thấy lo sợ lắm trong đời sống này, con đi ra ngoài đường con thấy có nhiều con bò điên, nhiều con trâu điên, người điên uống rượu say, họ có thể đâm vô con, thành ra con có thể chết bất cứ lúc nào hết. Con thấy con sợ quá. Vậy nếu thần linh mà con ra đi như vậy thì sao? Đức Phật mới nói là: này Mahanama, chớ có sợ hãi. Này Mahanama, chớ có sợ hãi. Đức Phật nói là ví như một cái cây, nó đã bị lâu ngày nó nghiêng về một hướng rồi, thì bây giờ bất cứ khi nào nó gãy thì nó sẽ gãy theo cái chiều hướng đó. Nếu bây giờ bình thường chúng ta đã quen rồi, trong cái sự tu tập quán chiếu về ngũ uẩn và từ bỏ ngũ uẩn, thì nếu chúng ta gặp một cái chết bất đắc kỳ tử như vậy, chắc chắn con đường này chúng ta, cây này chúng ta sẽ nghiêng vào trong cái chiều hướng này thôi, không có cái gì khác hết. Thật ra không có gì phải sợ hãi. Nhưng mà như vậy thì mình đâu có nhập vô dòng thánh. Vẫn nhập vô dòng thánh. Tại vì ngay bình thường nếu chị đã quán, đã nhìn thấy được Pháp, tất nhiên là chị đã thấy Phật. Mà chị thấy Phật là chị thấy Pháp, lúc đó là chị đã nhập vô dòng thánh rồi. Còn khi trong cái giờ phút thân hoại mạng chung, mà nếu được duyên lành, biết tự mình quan sát ra đi, hoặc có bạn lành đến hướng dẫn cho mình, nhắc nhở ra đi, thì trong giây phút đó có thể mình có thể thể nhập vào những, trong những cái thánh quả còn cao hơn nữa. Thí dụ ngay khi sống chúng ta thành tựu được chánh kiến của một bậc vượng lưu, nhưng mà chúng ta vẫn còn tham sân si. Nhiều khi đụng chị mình vẫn tham sân si quá trời như vậy đó, rồi sau chuyện cái mình hối hận, mình thấy mình biết. Trong suốt cái quá trình đụng chuyện đó, thật ra một vị đầy đủ chánh kiến vẫn nhìn thấy được tâm của mình, nhưng mà những cái dục, cái ái, cái tham, cái sân của mình nó mạnh quá, họ làm không lại. Và sau đó họ nhìn thấy, họ biết, và họ tìm cách, họ phát nguyện, họ tìm những phương pháp quán chiếu tẩy rửa nội tâm của họ từ từ, một lần, hai lần, ba lần, thì từ từ những cái trạng thái này nó sẽ được lắng dịu, tham sân sẽ lắng dịu. Có thể khi sống chúng ta là những vị vượng lưu, nhưng vào lúc ra đi mà chúng ta có duyên lành, có thể quán chiếu được trong lúc ra đi như vậy, hoặc là có bạn lành cũng nhắc nhở, thì ngay khi đó một vị vượng lưu có thể tiến lên chứng được quả Nhất Lai, hoặc là một vị Nhất Lai có thể tiến lên chứng được quả Bất Lai, và một vị Bất Lai có thể tiến lên chứng được quả A-la-hán luôn, tùy theo sự quán chiếu của vị này vào cái lúc ra đi đó. Thành ra là sự quán chiếu vào trong cái lúc ra đi là quan trọng, nhưng mà chính cái sự tu tập hàng ngày của chúng ta là điều quan trọng nhất. Nếu hàng ngày chúng ta không tu tập thì khi ra đi đó làm sao có sự quán chiếu nào để ra đi được, đúng không? Thì như vậy là thông qua cái bài kinh này chúng ta thấy rằng là từ giây phút đầu khi chúng ta bắt đầu học Phật, và chúng ta thấy rõ rằng là đến cái giây phút cuối, giây phút thân hoại mạng chung, bài pháp mà Đức Phật nhắc nhở một vị tu sĩ vẫn là bài pháp về ngũ uẩn, không phải là bài pháp nào khác hết. Ngày xưa khi đọc những bài kinh như vậy, khi con đọc tới đây con hay phấn chấn, con nghĩ cha Đức Phật dạy cái gì hay lắm đây, trước khi ra đi chắc là dạy cái gì đó ly kỳ lắm. Chẳng hạn như Đức Phật trong kinh La Hầu La hồi nãy con nhắc, Đức Phật nói là hôm nay là tâm của ngài La Hầu La Đức Phật biết đã mùi rồi, chỉ cần nghe một câu pháp nữa là ông chứng luôn quả A La Hán. Nghe chỗ đó là mình thấy mình thích lắm, dạ Đức Phật sẽ thuyết một cái gì đó vi diệu lắm nha, kinh khủng lắm nha, chấn động lắm nha. Thì Đức Phật khởi nghĩ như vậy, thì có 500 thiên nhân đi theo Đức Phật đi đến để gặp La Hầu La. Vì 500 vị thiên này cũng nghĩ cha hôm nay Đức Phật sẽ giảng một bài pháp đặc biệt gì lắm. Thế hay là các vị thiên buông lại xung quanh vậy đó. Rồi cái Đức Phật đi đến gặp ngài La Hầu La, cái Đức Phật mới hỏi một câu, cái câu té ngửa ra: này La Hầu La, sắc là thường hay vô thường. Cứ là ủa kỳ vậy, mình đang chờ đợi một cái gì đó bay bọc phiêu diêu nhất lắm mà, kỳ lạ tưởng tượng huy hoàng lắm mà, sao kỳ vậy? Thì Ngài lại hỏi Ngài La Hầu La là sắc là thường hay vô thường, thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường. Thì con đọc cái bài kinh đó như vậy, trong lòng con có nó ủa sao kỳ vậy đó, cũng vẫn là ngũ uẩn. Và chính vì những cái đoạn kinh như vậy mà sau này mình ôm á, mình suy nghĩ, mình nhận xét, mình nghĩ là trong cái giai đoạn chín mùa Đức Phật sẽ giảng một cái gì đó cực kỳ cao siêu, được cực kỳ quyền bí, cực kỳ bí hiểm. Nhưng mà không, về Đức Phật cũng giảng là ngũ uẩn à. Và ngay cả cái bài kinh này chúng ta thấy rằng là khi cái vị tỳ kheo này sắp thân hoại mạng chung thì Đức Phật vẫn giảng cái gì? Vẫn chỉ là ngũ uẩn mà thôi. Có kỳ lạ không ạ? Có. Sự thật là như vậy, vì sao vậy thưa cô? Tại vì cái thân này là chỉ là ngũ uẩn thôi, có gì khác hơn đâu. Dạ đúng rồi. Thật ra mình... Còn cái gì nữa? Chẳng những cái thân này mà là gì nữa? Cái thế giới này vẫn chỉ là ngũ uẩn mà thôi, không có cái gì khác hết. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta đến đạo Phật rồi chúng ta muốn tìm kiếm những cái gì đó vẽ vời, những cái gì đó cao siêu, những cái gì đó thuộc về một cái trí tưởng tượng rất là đặc biệt, rất là thù diệu. Nếu chúng ta nghĩ như vậy về đạo Phật là chúng ta đã lệch rồi. Thật ra chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta đến với tinh thần sự học hỏi về trí tuệ, về ngũ uẩn. Vì sao? Vì chúng ta đang sống với một cái thân bằng ngũ uẩn. Trong việc từ việc là chúng ta nói cười, tham sân si nè, ích kỷ nè, tật đố nè, ghen tị nè, hơn thua nè, phải quấy nè, đúng sai nè, thương ghét nè, ái nè, ố nè, hỉ nộ nè, tất cả những cái điều đó là gì? Những cái tâm tư tình cảm của ngũ uẩn. Và tất cả những cái vật chất phía bên ngoài này của chúng ta là gì? Ngay cả cái gọi là trái đất này nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó vẫn chỉ là sắc thôi, đúng không? Cái gọi là trái đất này nó vẫn chỉ là sắc pháp thôi, và nó thuộc về sắc uẩn, ngoài ra không có gì khác hết. Và bên ngoài thì là trái đất này và những chúng sanh trên hành tinh này, bên trong thì là gì? Mỗi chúng sanh là gì? Có cái gì khác ngoài thọ tưởng hình thức không? Không. Cho nên chúng ta học cái gì học? Mà cái sự tu mà nhìn tới nhìn lui, con có nhìn tới nhìn lui trong những lời dạy của Đức Phật, ngay cả một vị sắp nhập diệt, sắp nhập niết bàn, sắp thân hoại mạng chung, ngay cả một vị mà tâm chín mùi, sắp thành tựu sự giải thoát cao nhất, thì Đức Phật vẫn chỉ giảng về ngũ uẩn. Thành ra điều đó làm cho con nhìn tới nhìn lui, nhìn tới nhìn lui, ban đầu mình thấy cái thế giới này, mình nhìn ra coi chúng ta đang ở lầu 2, chúng ta nhìn thấy thế giới này gọi là rộng lớn bao la, phải không? Nhưng thật sự những cái mà chúng ta nhìn thấy vẫn chỉ là sắc pháp, thuộc về sắc uẩn, không có gì khác hết. Và nhìn vào bên trong nội tâm của mỗi một con người vẫn chỉ là thọ tưởng hình thức, không có cái gì khác hết. Và đằng sau thọ tưởng hình thức này là gì? Những cái trạng thái, những cái cảm xúc, những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ thuộc về tham sân si mạn nghi ác kiến, ngoài ra không có gì khác. Thành ra trong sự tu học này, chúng ta hãy vững lòng tin rằng từ ngày chúng ta gặp con cho đến ngày chúng ta không còn thấy con trên cuộc đời này, thì con vẫn chỉ nói về ngũ uẩn, không nói về cái gì khác hết. Đồng ý không? Thì như vậy đáng lẽ là con giới thiệu với chúng ta bài kinh này đến đoạn này là xong cũng được, nhưng mà con vẫn đem cái đoạn phía dưới để cho chúng ta được làm quen. Và trong đoạn này chắc sẽ có nhiều vị có nhiều thắc mắc trong đoạn phía sau này. Thế Tôn đêm ấy và Ngài còn lại trú tại núi Gihaputa, rồi hai vị thiên trong đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng núi. Gihaputa đi đến Thế Tôn, liền đứng một bên. Đứng một bên một vị thiên bạch Thế Tôn: Tỳ kheo Vakkhali bạch Thế Tôn, đang có ý muốn giải thoát. Vị thiên khác bạch Thế Tôn: Vị ấy muốn giải thoát, chắc chắn được khéo giải thoát. Tuy nhiên là hai vị thiên đến gặp Thế Tôn và bạch lại một vị là thưa Thế Tôn là vị tỳ kheo này đang có ý muốn giải thoát đó. Và vị kia nói rằng là nếu mà ông này muốn giải thoát thì ông này chắc chắn sẽ được khéo giải thoát. Vì sao? Vị thiên này biết được cái tâm của tỳ kheo này, cái khả năng của tỳ kheo này, trạng thái tâm của tỳ kheo này đã đi đến đâu rồi. Cho nên biết là nếu ông muốn giải thoát thì ông sẽ được giải thoát. Chư thiên ấy nói như vậy xong, sau khi nói xong, liền đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã qua, liền gọi các tỳ kheo. Hãy đến, này các tỳ kheo, hãy đi đến tỳ kheo Vakali. Và Đức Phật đã kể lại câu chuyện của hai vị thiên nói với Ngài. Và sau đó Đức Phật nói với lại các tỳ kheo rằng, và hiền giả Vakali, Thế Tôn nói với hiền giả như sau: này Vakali, chớ có sợ. Này Vakali, chớ có sợ. Cái chết của ông sẽ không phải là ác hạnh. Sự mệnh chung không phải là ác hạnh. Tại vì ông chết như thế nào? Chúng ta xem tiếp nha. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Đi đến Tôn giả Vakali, sau khi đến thưa với Tôn giả Vakali: này hiền giả Vakali, hãy nghe lời nói của Thế Tôn và hai vị thiên. Rồi Tôn giả Vakali gọi các vị thị giả: hãy đến, này chư hiền, hãy nhắc tôi ra khỏi giường. Làm sao một người như tôi có thể nghĩ ngồi trên một chỗ ngồi cao để nghe Thế Tôn giảng dạy? Đây là thể hiện cái sự kính trọng của các vị tỳ kheo thời xưa, khi các ngài rất là kính trọng khi đón nhận lời giảng dạy của Đức Phật. Thưa vâng, này hiền giả, các tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vakali, nhắc Tôn giả Vakali ra khỏi giường. Và các vị ấy đã bạch lại lời dạy của Đức Phật: chớ có sợ, này Vakali, chớ có sợ, này Vakali, cái chết của ông không phải là ác hạnh, sự mệnh chung không phải là ác hạnh. Thì ngài Vakali mới thưa lại, nhờ các vị đó thưa lại giùm: vậy này chư hiền, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: tỳ kheo Vakali bạch Thế Tôn, bị bệnh đau đớn, bệnh trầm trọng. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau: sắc là vô thường, bạch Thế Tôn, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Bạch Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, ở đây con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Thọ là vô thường, tưởng là vô thường, các hành là vô thường, thức là vô thường, bạch Thế Tôn, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường là khổ, con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Cái gì vô thường khổ, chịu sự biến hoại, ở đây con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không có nghi ngờ gì về vấn đề này. Câu này có nghĩa rằng là vị tỳ kheo Vakali nhờ các vị đó thưa lại giùm: sắc, thọ, tưởng, hành và thức, đối với những pháp này ngài biết rất rõ nó là vô thường, nó là khổ, và đối với tất cả những pháp này ngài không còn có lòng dục, lòng tham và lòng ái đối với nó nữa. Thưa vâng, này hiền giả, các tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vakali rồi ra đi. Tôn giả Vakali khi các tỳ kheo ấy đi không bao lâu liền đem lại con dao. Đem lại con dao có nghĩa là gì? Là vị này tự sát. Chúng ta thấy hơi lạ đúng không? Rồi chúng ta xem tiếp nha. Rồi các tỳ kheo ấy đi đến Thế Tôn, sau khi đến liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn, thì bạch lại toàn bộ lời nói của Tôn giả Vakali. Sau đó Đức Phật mới gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, chúng ta hãy đi đến Isigili, chỗ tảng đá đen. Ở đấy thiện gia nam tử đem lại con dao. Tất nhiên là Đức Phật kêu các thầy tỳ kheo cùng với Ngài đi đến cái chỗ mà tỳ kheo Vatthali đã ra đi. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn cùng với số đông tỳ kheo đi đến Isigili, chỗ tảng đá đen. Và ở đằng xa, Thế Tôn nhìn thấy tôn giả Vatthali nằm trên giường với vai co quắp lại. Lúc bấy giờ, một đám khói đen, một luồng ám khí đi về phía đông, đi về phía tây, đi về phía bắc, đi về phía nam, đi về phía trên, đi về phía dưới, đi về phía bốn góc. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ông có thấy đám khói đen ấy, luồng ám khí ấy đi về phía đông, đi về phía bốn góc không? Thưa công bạch Thế Tôn, đó là ác ma. Này các tỳ kheo, đang đi tìm thức của thiện nam tử Vatthali và nói rằng thức của thiện nam tử Vatthali an trú tại chỗ nào? Nhưng này các tỳ kheo, với thức không an trú tại một chỗ nào, thiện nam tử Vatthali đã nhập niết bàn một cách hoàn toàn. Hay không? Bài kinh này rất là hay, rất là lý thú. Tuy nhiên là khi mà tôn giả Vatthali khởi lên ý muốn là ông muốn tự giải thoát, thì khi đó ông khởi nghĩ ông sẽ dùng con dao, và Đức Phật cũng biết điều đó. Nhưng mà Đức Phật vẫn nói với ông là chớ có sợ, cái chết của ông không phải một ác hạnh. Là vì sao? Là vì Đức Phật biết rằng đối với ngũ quẩn này, vị tôn giả này đã gì? Không còn có lòng dục, không còn có lòng tham, không còn có lòng ái đối với ngũ quẩn nữa. Và tâm vị này đã hoàn toàn xả ly, hoàn toàn đối với ngũ quẩn. Nhưng mà cái thân này, vị này còn mang, và bây giờ nó đang chịu đựng cái sự hành hạ, cái giai đoạn cuối cùng của một căn bệnh, và rất rất là mệt mỏi, rất là khổ sở. Và với một cái trạng thái tâm thanh tịnh hoàn toàn như vậy, vị này đã thể nhập đến thánh quả cao nhất. Cho nên khi vị này muốn ra đi, muốn bỏ cái xác này như vứt một cái áo cũ vậy thôi, không muốn mặc một cái áo nào nữa hết, thì Đức Phật nói ông cứ ra đi, cái chết của ông không phải là một ác hạnh. Trong một cái chết mà Đức Phật nói rằng là có sự mong cầu, có sự liên tiếc, có sự buồn đau, có sự gọi là có sự bất an đó, thì những cái tự gọi là những cái đem lại con dao, những cái tự sát như vậy có tội. Khi chưa hiểu biết, chưa thành tựu được trí, chưa từ bỏ được hoàn toàn lòng dục, lòng tham, lòng ái đối với ngũ quẩn, mà đem lại con dao như vậy thì làm sao mà giải thoát? Từ cái si mê này qua cái si mê khác, từ cái khổ này qua cái khổ khác thôi. Cho nên cái chết đó Đức Phật không khuyến khích và không tốt. Nhưng mà vị tỳ kheo này trạng thái tâm đã hoàn toàn xả ly dục, tham, ái nó mới ngủ quẩn rồi. Và bây giờ chỉ còn lại mang một cái xác mà nó làm quá mệt mỏi, thì thôi muốn bỏ thì cứ bỏ. Và khi mà vị tỳ kheo này bỏ rồi thì Đức Phật mới gọi các tỳ kheo cùng với Ngài đi đến cái chỗ đó. Và khi đi đến thì thấy cái gì? Một luồng khói đen bay vòng vòng bay khắp các phương hướng, bay phương này, phương kia, phương nọ, chạy đi tìm thức của tỳ kheo Vatthali đi tái sanh ở đâu. Nhưng mà tìm không ra. Là vì sao? Vị này đã nhập niết bàn. Và vì sao? Khi có thức thì ác ma tìm được tín hiệu. Thật ra một người khi mà mất á, khi mà ra đi á, và trạng thái tâm chưa hoàn toàn tịch diệt, tất nhiên là chưa hoàn toàn gọi là sạch hết những cái mầm mống tham ái, những mắt nhỏ nhiệm nào đó với ngũ quẩn, thì trạng thái tâm đó còn phát ra tín hiệu. Tín hiệu là gì? Cái trạng thái tâm có dao động, có thầm chắc trong đó, cho nên thức đó có an trú. Giống như cái radio, nếu mà chúng ta cất nó ở một chỗ nào đó và chúng ta không mở nó lên thì sao? Đâu có ai thấy nghe được nó đâu. Nhưng mà khi ta mở lên cái đài, từ cái chỗ phát ra âm thanh đó sẽ có người biết nó ở đâu và đi đến tìm ra nó, đúng không? Cũng giống như vậy, chúng ta nghe kỹ, khi một trạng thái nội tâm của chúng ta còn có một chút xíu thầm ý nào, bất cứ một thầm ý nào, cho bất cứ cái gì đó là mình, là mình, là chân chất cái gì đó của mình, đó là một thầm ý. Và một thầm ý đó là gì? Là một sự chấp trước. Và với cái trạng thái tâm chấp trước như vậy thì tâm đó được gọi là gì? Thức đó có an trú. Có tâm ý là có thức an trú. Và trong một cái trạng thái tâm có phát tín hiệu như vậy thì khi thân hoại mạng chung, ác ma cũng như ma vương và những phi nhân sẽ bắt được cái tín hiệu nội tâm của chúng ta và sẽ biết được những cõi sanh thú chúng ta sẽ đi. Còn khi đạt được các vị A-la-hán, các vị thành tựu được tâm hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh và không có bất cứ một thầm ý nào, hãy nhớ lời con nói là không có bất cứ một thầm ý nào, một khái niệm nào, một chấp trước nào trong nội tâm, hoàn toàn thanh tịnh, tịch tịnh như vậy thì sự ra đi đó là một sự hoàn toàn không để lại dấu vết. Và đối với một sự ra đi như vậy thì sẽ không thể có bất cứ một ai, thiên, ma, phạm thiên, bà la môn, sa môn và loài người, không một ai có thể tìm ra được dấu vết của một vị như vậy sau khi ra đi. Đó gọi là niết bàn, là tịch tịnh, là giải thoát đó. Chúng ta rõ chỗ này chưa? Rõ không? Thì như vậy là sau khi ác ma tìm cơ thức của vị này an trú ở đâu, sự phát tín hiệu tâm của vị này tìm không thấy, cho nên ác ma đã rất là thất vọng vì không tìm được. Và Đức Phật nói rằng là thiện nam tử Vakali đã nhập niết bàn một cách hoàn toàn. Vậy chúng ta rõ hết về bài kinh này chưa? Còn gì thắc mắc không? Dạ đúng rồi, bây giờ chỉ cần thực hành thôi. Thì như vậy bài kinh này con đem ra giới thiệu cho chúng ta. Có thắc mắc. Dạ. Lúc mà em nói là cái khi mà mình bỏ hết, mình không có nhìn nhận cái nhìn cái ngũ uẩn là mình, tức là luôn cả cái thức. Thì khi mà thân hoại mạng chung, em nói là cái tâm của mình nó yên lắng thì cái tâm mới là cái gì? Đừng có hỏi tâm là gì, mà chỉ cần biết tâm mình từ bỏ. Một khi mình động chuyển, mình hỏi tâm nó là gì, thì tất nhiên có phải lúc đó mình đang dùng tưởng để mình tưởng tượng cái tâm là gì hay không. Mà trạng thái tâm đó là đi đến cái sự đoạn diệt tưởng. Cái suy nghĩ khởi lên để hỏi tâm đó là gì, cái đó là hành hoạt động phải không. Mà trạng thái tâm đó là đi đến cái chỗ đoạn diệt hành, đoạn diệt tưởng. Mà mình suy nghĩ như vậy là mình đang vận dụng cái ngũ uẩn để mình tưởng tượng về một cái đang đoạn diệt ngũ uẩn, làm sao tưởng tượng ra được. Mà càng tưởng tượng thì càng sai lầm, càng dính mắc ở trong vòng ngũ uẩn mà không ra được ngũ uẩn. Và vì vậy trong sự tu tập này, mình biết rằng mình chỉ cần biết cái gì vô thường và không phải của mình thì mình chỉ xả nó ra thôi. Phần còn lại nó là gì, mình là cái gì, thì khi mình ở trong trạng thái tịch gì đó mình sẽ tự biết. Và chính cái trạng thái từ bỏ tất cả những pháp vô thường này là cái sự giải thoát tâm của mình. Đó được gọi là tâm đạt được sự giải thoát. Trí tuệ đó được gọi là tuệ giải thoát, tâm giải thoát và tài giải thoát. Còn khi mà mình còn khởi lên, còn tưởng tượng ra vậy cái tâm của mình là cái gì, tất nhiên là chúng ta đang tưởng tượng phải không? Lúc đó là tưởng hoạt động. Mà sự tu tập này đi đến sự đoạn diệt cái tưởng đó mà, thì không thể phải lấy một cái sẽ bị đoạn diệt để mà nghĩ ra nó là cái gì được. Vậy rõ ha? Ừ, xin lỗi cho hỏi. Dạ. Nếu nói con người mà cái thân ngũ uẩn được là không còn gì khác, vậy thì Phật tánh là cái gì, Phật tánh ở đâu? Và nếu mà con người với lại vạn vật thì đều không ngoài cái ngũ uẩn, vậy con người với cỏ, cây, hoa, lá cũng giống nhau sao? Có một cái bài kinh, thật ra đó, cái khái niệm Phật tánh đó, đó là cái khái niệm xuất hiện 500 năm sau khi Đức Phật đã nhập diệt. Chúng ta phải hiểu những khái niệm này, khái niệm kia, khái niệm nào ra đời từ lúc nào. Chẳng hạn như bây giờ cái khái niệm chát đi. Khái niệm chát ra đời từ lúc nào? Vài chục năm ở đây phải không chứ? Thì chúng ta phải hiểu một khái niệm như vậy nó ra đời từ lúc nào để xác định rõ cái tính chất lịch sử của một khái niệm như vậy. Khái niệm TV nó ra đời từ lúc nào? Và khái niệm Phật tánh ra đời từ lúc nào? Chúng ta biết rõ từ cái khái niệm như vậy để chúng ta có một cái nhìn rõ và đúng về vấn đề. thì thật ra khái niệm Phật tánh đó, sau khi Đức Phật nhập diệt 300 năm, khái niệm này hoàn toàn không có. Chứ rõ ha? Mà 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, tất nhiên là bây giờ chúng ta đang ngồi đây nè, bây giờ chúng ta mất hết, những người đang ngồi đây mất hết, 500 năm sau mới xuất hiện một cái khái niệm. Và khái niệm nó xuất hiện bảo rằng là những người ngồi đây nè, cách đây 500 năm đã từng nói vậy vậy nè. Thì chúng ta phải hiểu là khái niệm Phật tánh đã xuất hiện trong một trường hợp như vậy đó. Thành ra cái điều đó mình sẽ không xét về là nó đúng hay không. 500 năm sau người ta bảo chúng ta nói vậy khác thì làm sao là xét đúng sai. Chúng ta vẫn có thể xét, nhưng mà chúng ta không muốn xét và chúng ta để một bên. Sau này trong sự tu học thì chúng ta sẽ từ từ mở mang trí tuệ, sẽ biết vấn đề đó như thế nào. Còn bây giờ đem ra xét thì sẽ dễ dẫn đến tranh luận, vì trí tuệ hiểu biết của chúng ta còn lệch nhau, sự học hiểu về pháp của chúng ta còn lệch nhau, cho nên tránh tranh luận là như vậy. Thì con chỉ thưa với chú là khái niệm Phật tánh là một khái niệm đã ra đời cách đây là sau khi Đức Phật nhập diệt là 500 năm mới bắt đầu xuất hiện những khái niệm đó, thì chúng ta không bàn. Và trong toàn bộ Kinh Nikaya, khái niệm Phật tánh này không có, chữ Phật tánh này không có, nhưng mà có một danh từ, đó là phạm hạnh này, hay là con đường này, hay là mục đích của đạo Phật đưa đến sự thể nhập và bất tử, hoặc là mục đích của đạo Phật đưa đến sự thể nhập và bất động, hoặc là phạm hạnh này đưa đến một trạng thái tâm bất động giải thoát, hoặc là tâm vô chấp thủ giải thoát. Là sao? Là khi, tại sao mà con nói chúng ta ngồi đây là thân năm uẩn? Nói như vậy là nói gọn, nhưng thực sự nói đầy đủ là gì? Do trạng thái tâm của chúng ta si mê tham ái dính mắc chấp thủ đối với năm uẩn, mà giờ đây tạo ra là chúng ta là những con người đang ngồi đây. Vậy thực ra đó chính là gì? Câu hỏi của chú rất là hay, làm sáng tỏ vấn đề. Chính là do một trạng thái tâm si mê chấp thủ mới tạo ra những xác thân đang ngồi đây. Chú rõ ha? Mà khi nào tâm này không còn si mê, không còn chấp thủ đối với ngũ uẩn nữa, thì tâm đó được gọi là tâm niết bàn, tâm giải thoát. Để chú rõ cái này ha. Còn khái niệm Phật tánh là khái niệm đó sau này. Như vậy khi nào tâm này còn vô minh, còn si mê, còn không thấy biết, không thấy pháp, không thấy lời Phật dạy, không thấy ngũ uẩn, thì sẽ còn tạo ra những thân ngũ uẩn như vậy dài dài, hoài hoài. Thành ra con khi con nói, chúng ta thường hay nói ngắn gọn, con nói ở chúng ta là ngũ uẩn. Thực sự là sao? Là do cái tâm chấp thủ của chúng ta ngồi đây rồi mình nói, mình cười, mà tất cả sự vận hành của chúng ta là sự vận hành của ngũ uẩn, sự vận hành của một tâm si mê, một tâm vô minh đối với ngũ uẩn. Và khi nào chúng ta sạch si mê, sạch hết những cái vô minh đối với ngũ uẩn thì sao? Niết bàn, giải thoát, không còn sự sanh khởi ra những xác thân vô thường, chịu hoại diệt, chịu ung thư, chịu bệnh này bệnh kia, chịu cùi, què, câm, điếc, rồi những chứng bệnh thần kinh đầy hết về thân người, nghèo khổ đối khác ở những cái nơi xa xôi vân vân, rồi những bất hạnh về tình cảm, bất hạnh về gia đình, bất hạnh về chồng vợ, bất hạnh về mẹ con, bất hạnh đủ thứ hết. Vui có, phải công nhận cuộc sống này có vui, có vui chứ, có những cái vị ngọt, có những cái điều thân ái ngọt ngào giữa chồng vợ, giữa cha mẹ, giữa con cái, đối với vật chất, xe cộ, nhà đẹp, người đẹp vân vân, những cái đó được gọi là gì? Vị ngọt của cuộc đời, vị ngọt của cuộc sống. Nhưng mà sao? Vui ít mà khổ nhiều, khổ rất là nhiều. Nhìn lại xung quanh khổ rất là nhiều, trong một quãng đời của chúng ta cũng vậy, khổ rất là nhiều. Thực sự ra con ngồi đây, con quan sát về sự khổ, nhưng nói thật, sự khổ của chính bản thân con ít lắm. Do những cái duyên lành gì đó mà từ hồi nhỏ sanh ra trong một gia đình năm anh em, con đã là cái người được cưng nhất trong nhà, cho nên thật sự ra nói khổ không thấy khổ nhiều. Nhưng mà mình nhìn lại, mình quan sát lại, không nhìn vào sự sống của mình thấy mình đây là cái sự, cái sướng của mình là cái phước của mình. Nhưng mà mình nhìn ra những người xung quanh, mình thấy họ có những trăn trở, những vật vã, những khổ đau, mình nhìn ra xung quanh, cho đến khi lớn lên cũng nhờ duyên lành có công ăn việc làm dễ dàng, công việc tốt đẹp hơn người khác, rồi sau này khi lấy chồng cũng được duyên lành gặp được một người chồng hết sức là dễ thương, hết sức là tuyệt vời. Cuộc sống hầu như là không có bất hạnh, không có khổ đau. Nhưng sở dĩ làm sao mà không tu tập được là trong cái may mắn, cái phước báo này của mình. Con nhìn lại, con nghĩ vì sao như vậy? Vì sao mình sanh ra trong một gia đình có 5 người, nhưng mà mình lại là cái người sung sướng nhất, và những người còn lại trong gia đình mình là những người có những cực khổ, những đau khổ về thân như vậy, về tâm như khác. Và nhìn ra xung quanh mình thấy nỗi khổ của những người xung quanh. Khi nhìn như là như vậy, không ý thức và cũng run rẩy trong người, run rẩy trong người, sợ hãi trong người, thì ra như thế nào? Thì ra là cái sướng này, cái may mắn này của mình là do cái phước của mình nó che chở, chứ không phải là cái gì, không phải mình hay hơn ai, mình giỏi hơn ai, mình cái gì hơn ai hết, mà chính đây là cái phước báo của mình nó che chở, nó bảo vệ cho mình cuộc đời này. Và khi nhìn thấy như vậy rồi thì lại càng cố gắng sống tốt hơn, sống đẹp hơn, làm những việc hiền thiện hơn, để tạo ra nhiều hơn nữa những cái phước báo trong cuộc sống này. Không phải để hưởng thụ nó, mà là gì? Để mình, một người tu, một người hiểu đạo, cần phải sống đẹp, phải sống đúng pháp và sống đúng nhân quả, và đừng tạo cho mình những cái gọi là nhân quả bất thiện để đưa đến bất hạnh cho mình ở hiện tại và tương lai. Và đồng thời trong sự sống này mình cũng mang đến những điều tốt đẹp cho những người xung quanh mình nữa. Thành ra khi mình thấy mình sướng như vậy mà biết quan sát cái tinh thần nhân quả của đạo Phật, thì một người sống như vậy sẽ không có cái sự gọi là sao, chỉ biết hưởng thụ mà không biết làm những cái việc phước báo khác cho bản thân. Thì như vậy, khi nói như vậy về cái thân ngũ uẩn như vậy, thì chính vì khi mà chúng ta nhìn lại bằng ngũ uẩn, dù là chúng ta đang sướng hay là chúng ta đang khổ, thì tất cả những điều này chúng ta phải nhìn thấy là do hên, gọi là do may rủi của cuộc sống đưa chúng ta đến cái sướng hay cái khổ. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng tất cả những thứ này là vô thường. Dù con được một cái đời sống nó êm ả như vậy, nhưng con luôn ý thức đây là vô thường. Và bất cứ khi nào, một giây phút nào đó, chiều nay hay ngày mai, những đau đớn bất hạnh gì đó vẫn có thể xảy ra cho mình. Thành ra nhờ hiểu biết như vậy, mình không dám sống ỷ y, không dám sống hời hợt, không dám sống buông lung, mà luôn luôn trong từng giây phút sống của mình phải sống thật nghiêm túc, sống thật đúng pháp, sống thật đẹp, để không có sự hối hận cho sự ra đi thình lình của mình. Thành ra khi mà chúng ta hiểu ngũ uẩn và thấy được sự bấp bênh vô thường của ngũ uẩn này, và chúng ta quay về, chúng ta sống cẩn trọng như vậy, thì có rất là nhiều lợi ích cho chúng ta. Thì như vậy hồi nãy con nói với chú, con nói với chú tất nhiên là khi mà con nói chúng ta là ngũ uẩn là nói một danh từ rất là đại khái, còn thực chất đó là gì? Chính là một trạng thái tâm vô minh tham ái chấp thủ với ngũ uẩn mới tạo ra chúng ta ngồi đây, cho nên gọi là chúng ta là ngũ uẩn là vậy đó. À, chú rõ vấn đề này rồi ha. Như vậy qua vấn đề này chúng ta hiểu như thế nào? Một khi nào tâm còn vô minh, si mê, tham ái, chấp chứng đối với ngũ uẩn thì sao? Thân xác này sẽ có hoài hoài. Và khi nào tâm phá sạch vô minh, thành tựu được một trạng thái trí tuệ, đưa đến một trạng thái tâm thanh tịnh, không chấp chứng nữa, thì những xác thân vô thường như vậy sẽ được chấm dứt. À, chị rõ ha? Thì như vậy qua cái bài kinh này, bài kinh này là đưa đến cho chúng ta có những cái ý nghĩa và bài học như thế nào ha. Thứ nhất là ý nghĩa và bài học kinh nghiệm được rút ra từ trong bài kinh. Dù chúng ta là người tu thì vẫn phải giữ thái độ giao tiếp đúng pháp, chào hỏi đúng pháp khi gặp nhau. Thứ hai, bài kinh này đã cho chúng ta biết cách thăm hỏi và hộ niệm cho một người sắp mất. Bài học thứ ba là thông qua bài kinh này chúng ta sẽ biết cách an trú tâm khi bản thân mình đi vào trong giờ phút thân hoại mạng chung. Và thứ tư được là vị tỳ kheo này có một thái độ cung kính khi nghe lời dạy của Đức Phật. Và khi một vị thành tựu được tâm thanh tịnh giải thoát, thành tựu được A-la-hán quả, thì không một ai còn có thể tìm thấy được dấu vết của vị này khi vị này nhập diệt. Và tâm mong cầu được thấy Đức Phật là không đúng với lời dạy của Đức Phật. Và trí về ngũ uẩn là nền tảng tu tập, là cứu cánh tu tập, là tối thượng tu tập, là điểm khởi đầu cho đến điểm kết thúc trong sự tu tập Phật Pháp này. Và bài kinh này thuộc về chánh kiến trong Bát Chánh Đạo, cho chúng ta có một cái nhìn, một cái hiểu đúng về con đường tu tập của chúng ta là cái gì. Và bài kinh này sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được cái gì trong ngũ lực. Ngũ lực là gì? Chú tên cái ngũ lực là gì không? Chú Vinh. Ngũ lực, ngũ căn ngũ lực. Ai biết ngũ căn ngũ lực? Dạ đúng rồi. Là gì thưa cô? Sức mạnh của năm cái căn. Dạ đó là gì thưa cô? Dạ đúng rồi. Tính tấn thì định tuệ. Thì bài kinh này làm cho chúng ta tăng trưởng về gì? Tính lực. Đúng không? Tăng trưởng về tính lực đúng không? Rồi tăng trưởng về gì? Tấn lực luôn. Đúng không? Làm cho chúng ta sắp tấn chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy phấn khởi tinh tấn hơn trong cái sự tu học về ngũ uẩn. Đúng không? Cho nên là làm cho chúng ta tăng trưởng về tính lực là một, tăng trưởng về tấn lực là hai. Đúng hay không? Rồi còn cái gì tăng trưởng gì nữa? Tuệ lực. Trí tuệ về ngũ uẩn của chúng ta được an trú, được thành lập. Đúng không? Thành ra bài kinh này giúp chúng ta sao? Tăng trưởng sức mạnh trong sự tu học của mình. Và sức mạnh trong sự tu học được gọi là gì? Có năm sức mạnh của một người tu. Nhờ năm sức mạnh này mà một người tu có thể tiến nhanh, tiến lẹ và tiến xa trong sự tu học của mình. Sức mạnh về lòng tin. Thông qua bài kinh này chúng ta có gì? Sức mạnh lòng tin, sự tu tập về ngũ uẩn. Đúng hay không? Chúng ta còn có gì? Sự sức mạnh của sự tinh tấn trong sự tu học về ngũ uẩn. Đúng hay không? Và sự tinh tấn này sẽ đến cho chúng ta gì? Sức mạnh gì? Sức mạnh gì? Sự quán niệm về ngũ uẩn sẽ được tăng trưởng. Ví dụ như từ hồi trước giờ con cứ mời chúng ta là quán ngũ uẩn đi. Ta hỏi quán làm gì? Quán làm gì mà lần nào ngồi cũng nghe con này nói ngũ uẩn hoài mệt quá. Thì bây giờ chúng ta biết quán để làm cái gì? Quán để thành tựu trí tuệ. Cho nên chúng ta sẽ tăng trưởng sức mạnh về chánh niệm, cho nên là tuệ lực tăng trưởng. Đúng hay không? Và tại lực tăng trưởng thì niệm lực sẽ tăng trưởng, định lực sẽ tăng trưởng, đúng không? Định lực tăng trưởng thì tại lực tăng trưởng. Như vậy bài kinh này giúp chúng ta tăng trưởng sức mạnh trong sự tu tập. Và bài kinh này sẽ giúp cho chúng ta cũng tăng trưởng về gì? Những cái trí tuệ căn bản trong sự tu học. Cho nên là tăng, gọi là bài kinh này cũng giúp cho chúng ta tăng trưởng về gì? Ngũ căn. Ngũ căn cũng là những pháp như vậy. Tất nhiên là những cái căn bản trí về lòng tin chúng ta được thành tựu trong cái sự tu học này, thì cái ngũ căn nó cũng là tính tấn niệm định tuệ. Thì như vậy bài kinh này đã giúp cho chúng ta tăng trưởng rất nhiều về gọi là tính lực, tính căn, đúng không? Và tấn lực và tấn căn ha. Vậy bây giờ cố gắng nha, bây giờ đừng có chán con nữa nha. Và câu kinh mà cần phải học thuộc lòng trong bài kinh này là gì? Đúng rồi cô. Câu kinh mà cần phải học thuộc lòng trong bài kinh này là gì? Đọc đúng câu kinh luôn. Câu mời cô đọc đúng câu kinh. Ai thấy pháp người ấy thấy ta, ai thấy ta người ấy thấy pháp. Này Bạch Ca Li, đang thấy pháp là thấy ta, đang thấy ta là thấy pháp. À đúng chưa? Như vậy là câu kinh cần phải học thuộc lòng trong bài kinh này là câu này, nhớ nha. Còn hồi nữa ra chơi vô con sẽ mời Nói lại nha, mà không đọc bài nữa nha. Như vậy bây giờ khi chúng ta nhìn thấy tượng Phật đây thì chúng ta cần phải thấy gì? Tất nhiên là thấy cái gì? Tất nhiên là thấy cái gì? Bây giờ nhìn thấy tượng Phật đây là chúng ta phải thấy gì? Thấy Pháp tức là thấy gì? Thấy ngũ uẩn. Nhớ chưa? Không. Mà bây giờ khi nhìn thấy Phật như vậy, lập tức chúng ta quay về phản quan tự kỷ, xem lại thân tâm của mình liền, chứ không có phải nhìn ra phía bên ngoài. Cái phía bên ngoài chúng ta thấy vẫn là sắc pháp, nhưng sắc pháp này tượng trưng cho một sự nhắc nhở. Này, ông quay về xem lại bản thân mình đi, đừng có quỳ lại ta một cái hình ảnh trống rỗng, mà phải nhớ ông là ai, phải quan sát ông đi, phản quan tự kỷ xem lại chính mình. Chúng ta nhớ chưa? Đừng có vô chùa mà thấy hình Phật mà lại xin tùm lum. Nhớ không? Nhìn lại ta là nhìn lại cho nó đúng. Đúng rồi, cảm ơn vì câu hỏi này. Tất nhiên là khi chúng ta vô chùa nhìn thấy hình Phật, đảnh lễ hình Phật. Mà khi đảnh lễ hình Phật là con đảnh lễ Ngài, vì Ngài đã hướng dẫn cho con trí tuệ về tự thân này, và nhờ trí tuệ này mà con thấy biết về con. Như vậy khi chúng ta đảnh lễ xong rồi, chúng ta phải xem lại thọ tưởng hành thức trong mình đang như thế nào. Chúng ta tập an trú trên tự thân này, ví dụ như xem lại thân mình, ồ thấy mình đi dao động lắc lư không đúng pháp của một người tu, điều chỉnh trở lại. Rồi mình đang dính mắt trên thân này, quần đẹp áo đẹp trang sức phía bên ngoài như thế nào, điều chỉnh lại coi. Đức Phật kia mình nó vô thường mà, bây giờ dính mắt si mê như vậy là không đúng. Xem lại cảm giác trong mình, thấy mình đang nói chuyện với lại người này, nhưng mà trong lòng mình yên hay không yên, bất an hay là dao động, có bị người này lôi cuốn không, có bị người này lôi kéo vào câu chuyện của họ hay không. Mình phải nhìn thấy được cảm thọ trong mình, phải nhìn thấy được cái tâm của mình hiện tại là mình đang dao động hay là đang an tịnh, đang dính mắt hoặc tưởng như thế nào. Mình phải thấy phải biết suy nghĩ của mình đang như thế nào, mình phải thấy phải biết. Và trạng thái thức của mình đang như thế nào, mình quay về để nhìn nhận, để thấy biết. Đó là gì? Đó mới thực sự là thấy Pháp. Đó mới thực sự là mình thấy Đức Phật, là thấy Pháp là như vậy đó. Và chúng ta rõ chưa? Bây giờ con nhắc lại nha. Bây giờ chúng ta vô chùa thấy hình ảnh của Đức Phật thì chúng ta làm gì? Thấy ngũ quẩn. Đúng rồi. Nhớ chưa? Mà thấy ngũ quẩn là gì? Phải nhìn lại được mình trong hiện tại đó, là trạng thái tâm mình an tịnh hay dao động hay tán loạn, hay có tham hay có sân hay có si, thọ tưởng hành và thức đang như thế nào, mình phải thấy phải biết. Chứ không phải vô lúc nào gì mình chỉ thấy hình Phật rồi mình lại thôi, rồi mình ngồi đó mà mình như thế nào mình không thấy không biết, rồi mình tìm người này người kia mình nói chuyện, mình bắt chuyện, chị khỏe không, anh khỏe không, em khỏe không, hôm nay về đi đâu chơi, ăn cái gì ngon quá vậy hả? Thì chúng ta đi chùa đảnh lễ Phật như vậy là không đúng pháp. Vậy giờ nhớ chưa? Chúng ta đến chùa gặp hình Phật, chúng ta lễ lại, đảnh lễ Ngài là bậc giác ngộ. Ngài đã tự giác về bản thân Ngài và giải thoát, và Ngài còn dạy cho chúng con tự thấy được bản thân mình và giải thoát. Đảnh lễ là đảnh lễ Phật như vậy đó. Và đảnh lễ Pháp là gì? Con đảnh lễ Pháp và Ngài đã chỉ dạy để con thấy được con. Đó là gì? Là thánh trí về ngũ uẩn. Và phương pháp tám đúng để con tẩy sạch những tham sân si đối với ngũ uẩn. Thành ra chúng ta đảnh lễ là phải biết mình đảnh lễ cái gì. Chứ không hiểu biết như vậy mà chúng ta đảnh lễ tượng Phật thì sẽ trở thành gì? Mê tín. Mê tín rồi, đúng rồi đó. Vậy là từ hôm nay chúng ta phải là sao? Những vị thành tựu chân tính hết rồi nha. Nhớ chưa? Rồi còn cái gì thắc mắc không nè? Dạ thưa chú. Khi mà con nói nhìn lại cái tâm mình thì thường mình nhìn lại mình thấy cái ngũ uẩn của mình, mà đã nói ngũ uẩn là vô thường không phải là mình, vậy mình là cái gì? Mình là cái gì? Tất nhiên trạng thái tâm của mình nè, trạng thái tâm của mình hiện tại là thứ nhất, tâm của mình nó dướng cái thân này, nó có cái thân này, nó phải mang cái thân này là một. Và tâm của mình nó có cái thân này rồi, nó lại còn có những cảm thọ của thân sanh khởi, là hai. Bên cạnh cảm thọ của thân sanh khởi còn có những cảm thọ của tâm dính mắc với lại ngoại trần khởi luôn trong đó, là chung với cái hai đó luôn, là hai là thọ về thân và thọ về tâm. Rồi trong cái tâm này lại còn mang gì, một cái tưởng nó luôn luôn chập chờn trong nội tâm, là ba. Và cái nữa là mang cái tâm này, vừa mang cái thân, rồi mang cái thọ, rồi mang cái tưởng, rồi mang một cái dòng ý hành á, những cái lời nó thầm nói trong đầu, nó cứ nói hoài, nó liên tục. Đó là một cái gánh nặng thứ tư của tâm, là bốn. Và cái nữa là gì? Cái trạng thái thức, cái sự rõ biết sắc thanh hương bị xuất phát, cái sự rõ biết này mang đến những cái khởi lên những cái thọ tưởng hình thức kia, thọ tưởng hình thức kia sanh ra cái rõ biết này khởi lên thọ tưởng hình thức, nó cứ chạy vòng vòng vòng như vậy. Thành ra cái thức này được gọi là một cái gánh nặng thứ năm của tâm. Thì như vậy là cái tâm này của mình nó phải gánh tới năm cái gánh nặng. Gánh nặng về cái thân này nặng quá nè. Bây giờ còn khỏe còn ngồi ngon lành, lúc nào mà bệnh nằm một đống rồi đó, tiêu tiểu tại chỗ, lỡ lét ra chúng ta mới thấy là cái gánh nặng này nó trở thành nặng ngàn cân như thế nào. Rồi khi mà ngồi đi như vậy an ổn phải không? Mà khi sân si lên thì sao, trong người sao ổn được không? Ổn đâu có nổi. Thành ra cái cảm thọ bình thường thì còn thấy được ok nha, thích ha. Nhưng mà khi sân si rồi thì sao? Cảm thọ nó trở thành một gánh nặng ngàn cân đối với mình. Rồi những cái tưởng cũng như vậy, bình thường không có gì sợ hãi thì ổn phải không? Nhưng mà thử đi, có một cái nỗi sợ hãi ám ảnh một người thân nào đó sắp bệnh nặng hay là sắp mất, hay sợ một cái gì đó sắp diễn ra, cái tưởng đó trở thành một gánh nặng nghìn cân đối với chúng ta. Và nữa, những cái gì, những cái câu chuyện tham sân si đã xảy ra, bây giờ nó cứ nói tới nói lui trong đầu, nó trờ tới trờ lui riết trong đầu, muốn nhả mà nhả không được, muốn bỏ mà bỏ không được. Thành ra những cái lời nói trong đầu nó trở thành cái gì, nó quằn mình, nó nói riết rồi nó làm mình chịu không muốn nổi rồi, thôi nó dẫn mình đi, đi đến cái chỗ là sao, gọi điện chửi cho đã đúng hay không, hoặc là đi đến gặp tận nơi để nói cho đã miệng, hoặc phải làm một cái gì đó cho đã nư, đôi khi dùng thuốc độc uống thuốc tự tử cho đã nư luôn nữa, đúng hay không? Thành ra thọ tưởng hành này rất là nguy hiểm, mà nó là gánh nặng của mình. Và khi chúng ta tu tập, chúng ta xả hết những cái này thì sao? Tâm trong sạch thanh tịnh. Chứ hiểu không? Tâm trong sạch thanh tịnh thì là niết bàn, là giải thoát. Chú rõ hay? Thật ra đó, chú cứ tu tập, quán nhìn ngũ uẩn một thời gian, rồi tự thân mình thấy được mình thích lắm. Và sau này trong cái sự xả bỏ, mình biết là mình xả bỏ cái gì, sự tu tập của mình đi lên cái gì, thể nhập cái gì mình biết. Còn bây giờ những cái thắc mắc đó đều rất là tốt mà con đã chia sẻ rồi, nhưng mà chú có thể dừng ở đó và bắt tay vào trong cái sự thực hành nhận diện quán chiếu. Còn khởi tưởng hoài thì càng khởi tưởng thì vẫn ở trong dòng tưởng tượng của ngũ uẩn thôi. Rồi như vậy là cho nên á, trong một bài kinh được gọi là gánh nặng, Đức Phật hỏi, Đức Phật dạy này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông nghe về gánh nặng và người mang gánh nặng, hãy nghe và lắng và suy nghiệm cho kỹ. Và này các tỳ kheo, thế nào là gánh nặng? Sắc thọ tưởng hành thức này là gánh nặng. Và này các tỳ kheo, thế nào là người mang gánh nặng? Đó là người mang tên này ở đâu, dòng họ ở đâu, vân, đó được gọi là người mang gánh nặng. Thì như vậy chúng ta, nội tâm của chúng ta hôm nay là sao? Cái tâm của chúng ta đang mang gánh nặng này nè. Và khi chúng ta thảy nó hết thì là niết bàn, là giải thoát, à không có gì hết. Khi đó là sao? Trạng thái thuần tịnh, trong sạch, không chấp thụ, không dính mắc trong ngũ uẩn nữa thì là niết bàn, là giải thoát. À chúng ta rõ ha. Bây giờ đã là 3:40, là chúng ta đúng đến ra 4 giờ chúng ta sẽ dừng lại. Thì 20 phút này con mời chúng ta an tịnh trong vòng 5 phút, sau đó con mời chúng ta trình bày trở lại trong 5 phút vừa rồi chúng ta nhận diện được ngũ uẩn như thế nào ha. Rồi, con mời chúng ta không còn thời gian nhiều, chỉ còn 15 phút thôi, cho nên con chỉ có thể mời được vài vị trình bày cùng con ha. Thứ nhất là hôm nay con ưu tiên cho những vị mới vừa đến và mới vừa thực hành những pháp này. Còn những vị nào coi như là cũng là được khá tốt rồi đó cũng theo chia sẻ với con lâu rồi thì để buổi thiền sau ha. Mời cô, vừa rồi cô ngồi như thế nào? Vị trí là bây giờ mới có thực hành về ngũ uẩn không thì mình thấy không thấy gì hết, tức là cái tâm được yên, nó không có, bị xáo trộn, không có chỉ có thấy vậy thôi. Cô đã nghe mấy cái bài về ngũ uẩn con chưa? Chưa, vậy là chưa biết gì về ngũ uẩn, nhưng mà tâm yên đúng không? Rồi, như vậy là tốt, nhưng mà chưa thấy ngũ uẩn, chưa biết ngũ uẩn trong trạng thái này, đúng không? Rồi, một vị nữa đi. Mời cô. Dạ. Cô có nhìn được ngũ uẩn vừa rồi không? Cũng chưa luôn. Chú Tính. Dạ, thực may mắn đi gặp cô sư cô giảng dạy về những căn bản của Phật pháp lúc đầu, thì tôi rất là hạnh phúc là đôi lúc mình theo những kinh để bay bốn phương trời đó, thật ra mình hơi loãng một chút, trở về với ngũ uẩn tôi thấy là rất là căn bản, mà thấy cần phải tu tập thêm một tí nữa, nhưng mà thấy cái tâm nó ổn định lại. Dạ. Nhưng mà cũng được, nhưng mà cũng chưa nhìn thấy rõ nguồn lắm hả chú? Chưa thấy rõ lắm. Dạ. Rồi chú quan pháp, chú này cũng là tuệ quan pháp, còn chú này là quan pháp. Thì hôm nay là lần thứ hai tới tham dự buổi giảng của cô. Lần đầu ở chùa Ngọc Điểm cũng không hoàn toàn, tại vì phải về sớm rất dở, thì đó cũng quan trọng. Cũng có nghe cô giảng trên mạng, tỉnh nào cũng có nghe giảng nhiều. Thì tôi nghĩ là cũng nhận diện được ngũ uẩn là thế nào. Nhưng mà nãy giờ ngồi thì trong đầu cũng còn nhiều thắc mắc, nên nó cũng quay trong những cái thắc mắc liên quan tới bài kinh này và thắc mắc liên quan tới cái ngũ uẩn. Mình đã cũng hơi bị phân tâm. Dạ, yeah. Dạ, cảm ơn chú. Chị trình bày cho mọi người nghe ngũ uẩn như rồi thế nào. Trong vòng 5 phút vừa rồi đó, thì chị ngồi, chị thấy cái thân của chị rất là an, cái cảm thọ rất là an. Chị quan sát thấy cái thân thì chị điều chỉnh cho nó ngồi, cho nó thẳng lại. Nhưng mà cái hành của chị thì nó hơi hoạt động một chút, là tại vì chị nhớ hồi nãy Phượng có nói đến cái vấn đề làm phước, thì chị nói vậy thì mình phải tìm cách làm phước nhiều hơn. Thì là chị quý là cái đó mình phải bỏ, đó là cái hành, thì chị trở lại. Nhưng mà nghĩ là có những cái hành nó đi tới mình nhận ra thì mình bỏ, thì cái hành nó có tới rồi chị cứ bỏ vậy. Thì cái thức của chị nhận biết được liền, chứ không bị nó dẫn đi cho lâu. Thức là gì? Thức là cái sự rõ biết về những cái chuyện đó. Đó, cô. Dạ, con mời cô. Ngũ uẩn rất là bình thường. Dạ. Mà thọ hỷ rất là nhiều. Dạ. Tại vì mình bữa nay được nghe trở lại cái bài kinh này, có một cái sự xác nhận thêm về cái kinh mà mình đang nghiên cứu. Yeah. Tại vì mình không biết có nên nói gì. Mình được đọc cái bài kinh Thoát Ly Lộ Trình Tâm, mà có một cái đoạn mình chỉ gián tắt thôi. Ngày xưa tới bây giờ mình tin tưởng rằng nếu mà là tự sát thì là mình một cái tội ghê gớm lắm. Mà các vị thường nói rằng là mấy tự sát là mình phải chịu tới 500 kiếp luân hồi. Thì bữa nay cái đoạn kinh nó trong Wakali, mình không ngờ bữa nay được hồi trước mình đọc mình không có để ý, bây giờ bữa nay cô giải thích mình lại thêm đức tin rất là nhiều. Hai cái gặp nhau là trong cái bài kinh mà mình đọc đó, Đức Phật nói rằng là nếu mà cái tâm mình thật sự không còn là mình nữa, mình buông được hết đó, thì lúc bây giờ cái tự sát của mình nó không có nằm ở trong năm cái chi pháp mà mình phải luân hồi, nghĩa là giải thoát luôn. Thì cái đoạn kinh hồi nãy cô nói đó, nó ăn khớp nhau, làm cho mình thêm đức tin. Con nghĩ rất là con nghĩ, nhưng mà 5 phút vừa rồi thì có cái nghĩ là rất là sống trong cái thọ hỷ rất là nhiều. Tưởng tưởng bình thường. Có tưởng về bài kinh đó không? Không có tưởng tượng cái gì nữa hết. Lúc đó là tưởng, lúc đã là tưởng như thế nào? Tưởng khi nãy tưởng như thế nào? Tưởng như thế nào? Cái tưởng rất là trong sạch, nghĩa là mình biết rằng mình đang hiểu đúng và nó có cái sự xác nhận, cái mình biết rằng là cái thọ hỷ rất là thật. Không, mà trong 5 phút vừa rồi tưởng cô có hoạt động hay không, hay là tưởng ở trong cái sự thọ hỷ và ở trong cái cảm giác của tâm thôi, trạng thái của tâm thôi, của tâm thôi, không có tưởng về bài kinh không hiện khởi đúng không? Rồi ý hành. Dạ. Ý hành có nói về về cái điều đó không? Không. Ý hành vẫn an tịnh phải không? Tốt. Thức được biết mình đang như thế nào. Thức đó là thức gì? Thức này à, mình không biết giải thích sao. Ý thức. Thứ thứ hai. Dạ. Rồi, để con hỏi là bài cũ chút xíu. Chú Minh. Chú Minh nhớ bài không? Em quên hết rồi. Cái bài này thì là lần đầu tiên tôi được nghe. Dạ. Cô Yên Thân Thích Toàn nói là cách đây mấy năm có giảng ở quận 13. Thế thì trong quá khứ là cái bài đã được trình bày rõ như vậy. Thì hôm nay tôi nghe đó rất là hoan hỉ về tâm. Và lúc nãy ngồi thiền thành ra được cái này đó thì tôi thấy không còn phải thắc mắc gì nữa, thành lúc nãy ngồi mà lặng lẽ đó thì nó an tịnh đó, thân nó an lạc mà cái tâm nó hoan hỉ, thành những cái vấn đề nó không có thắc mắc cái gì hết, không có khuấy động cái gì hết, mà không có tưởng tượng cái gì hết, và cái thức của mình nó cũng bình thường, nhưng nó không có đặt vấn đề gì hết. Thì trong cái trạng thái đó thì mình cứ nói là có thể nói là an lạc hoan hỉ. Tưởng như thế nào? Tưởng không tưởng tượng gì hết. Không có, không tưởng tượng gì hết. Có tưởng về tự thân không? À thì có nhận thức được cái thân mình nó không bị có nhận ra được tưởng về tự thân không? Không. Thì nhận được cái thân nhất thân nó nhận thân rõ, biết thân khác, cảm thọ thân khác, tưởng về thân khác. Nhưng mà tốt, nói chung vừa rồi chú có cảm giác của lạc thọ, hỷ thọ đúng không? Vậy là tốt rồi. Nhưng mà chưa rõ về tưởng, còn hành, có ý hành không? Không, cả hành gì hết. Tuy nhiên là chỉ có trạng thái tâm an tịnh phải không? À. Nhưng tâm an tịnh đó khi quay về có tỉnh giác trước mặt hay không? Hay là hướng vào trong nội tâm thôi? Thấy tất cả những cái không gian trước mặt mình. Pháp nào mạnh, trước mặt mạnh hay là bên trong mạnh? Trước mặt nó mạnh và là trong đằng sau mình cũng ý thức được, có những cái sự gì được động chạm tiếng động các thứ gì đó cũng biết được, tức là nó về ý thức. Còn cái đằng trước mặt nó về nhãn thức, tất cả cái không gian đằng trước. Nhưng mà không có gì mình tự đặt câu hỏi gì, vẫn thấy mọi sự nghĩa là như thế nào nó như thế thôi, chứ không có phải khơi lên khởi động. Nhưng mà còn tập là phải cho biết cái tưởng tự thân nữa nha. Là thế nào? Tự thân cái gì? Như mình nhìn rõ biết trước mặt, rõ biết thân, rõ biết đang ngồi. Nhưng mà lúc đó trong mình sẽ có những cái gọi là bốn dáng cái tưởng phía bên nội, nội thân phía bên trong hiện khởi. Tuy nhiên là phần mình đang thở vào thở ra đó, nó sẽ có, nó sẽ có. Cái đó thì sẽ có. Có à, cái đó là tưởng. Chị nhớ ha. Tức là cái vấn đề đó thì biết nhận được, chứ phải nhận diện được. Nhưng mà cái tưởng đó nó phải xác thực trong thân, nó không có nằm trước mặt. Nếu nằm trước mặt thì là sao? Tâm mờ. Nhớ nha, trước mặt của chúng ta luôn luôn phải tỉnh rõ. Bên trong thì khi rõ biết tự thân thì đồng nghĩa là biết thọ thân và có tưởng thân luôn. Phải nhận diện được như vậy mới gọi là thấy pháp. Bằng công chúng ta chưa thấy được trọn vẹn pháp. Và khi nào chúng ta chưa thấy được trọn vẹn pháp thì sao? Cái trạng thái tâm không thấy không biết đó chính là vô minh. Nó sẽ dẫn chúng ta đi trong luân hồi. Khi nào chúng ta không thấy được mình thì chúng ta còn đây trong luân hồi dài dài là vậy đó. Thành ra cái chị đổi, dạ. Cái mà thấy là cái hơi thở nó lên xuống nó như vậy, tự nhiên như thế nhỉ? Ừ. Mà mình không có cần gì phải gọi là gì ý thức để ý đến nó hiểu, thì cái đó gọi là vừa rồi cô nói là tưởng cái thân đó. Không phải là mình để ý, nhưng mà mình ngồi như vậy thì mình cái sự mà nhận diện của mình là phải làm cho mình quay về rõ biết hết tất cả những pháp đó. Khi nó có mặt mình phải biết. Thí dụ như bây giờ cháu nói là con mắt cháu không hư, mà khi cháu mở mắt thì cháu phải hết thấy hết những cái gì trên bàn chứ, đúng hay không? Cháu không cần gọi nó là gì, nhưng chỉ cần ai hỏi cháu mắt kiếm cô để đâu, cháu cầm đưa lên, đúng hay không? Cái máy màu tím ở đâu, cầm đưa lên. Vì sao? Vì cháu mở mắt. Và cũng như vậy, một người tu tập mà nhận diện ngũ uẩn là quay về nhìn thấy cái nội tâm của mình. Cho nên ai hỏi mình cái tưởng ở đâu, mình phải bóc nó đưa ra được. Cái thọ ở đâu phải bóc đưa ra cho người ta nói, thấy là mình biết mình thấy cái thọ đó. Chứ con mắt chúng ta khi sáng tỏ thì con mắt và sắc nó sanh ra cái sự rõ với chúng ta nhìn thấy tất cả gì trước mặt của mình. Thành ra ai hỏi cô là cô thấy cái gì, con sẽ nói là trước mặt con có cái iPad, quyển tập, mắt kiếm, đồng hồ, máy thâu gì nhiều chưa, cô quanh vân vân như này kia. Con phải kể ra hết như vậy, đúng hay không? Đó là những cái con thấy. Mà con nói con mắt tôi sáng lắm, nhưng mà ai ngồi trước mặt cô không biết, không thấy, đàn bà hay đàn ông không biết, không thấy. Như vậy chúng ta sáng mắt đúng hay sai? Sai. Cũng giống như vậy, chúng ta quay về trong nội tâm mình, mà chúng ta nói chúng ta tu phản quan tự kỷ, xem lại tự thân mình, mà khi về trong tâm không thấy cái gì hết. Đó có bao nhiêu những cái pháp đang vận hành ở trong đó mà chúng ta không thấy, không biết, thì đó gọi là vô minh, vô trí, không trí tuệ. Và khi mà chúng ta được gọi là khai nhãn, khai thị là gì? Quay về trong nội tâm mình, mà khi quay về chúng ta thấy tất cả những cái gì đang vận hành, đang có mặt trong nội tâm của mình, thì như vậy mới được gọi là phá được vô minh, phá được cái gọi là cái then chốt của sanh tử. Tại vì không thấy nó mà là sanh tử đó, thì thấy nó thì hết sanh tử. À, chúng ta rõ ha. Rồi dạ, mời anh. Chào chị. Sau 5 phút mà ngồi thiền như vậy đó, thì đây là lần thứ hai. Theo như chị nói đó, mình quay về mình coi cái ngũ uẩn của mình, cái thọ của mình, thì tôi ngồi như vậy đó, thì giống như chị nói, thọ từ trong thân cho tới thọ bên ngoài thấy rõ hết thân mình như thế nào, rồi những cái tâm ý mình, cái tưởng nó khởi lên những cái hình ảnh gì, nhớ lại những cái gì, xong rồi mình rõ ràng mình nghĩ về vấn đề đó, tức là xong rồi mình rõ ràng hành là gì, anh nói lại. Mình nghĩ về những vấn đề đó, những cái vấn đề mà những cái hình mình nghĩ đó, về những vấn đề đó, chứ phải là mình rõ ràng đúng không? Dạ dạ, mình nghĩ về những vấn đề đó. Ừ. Thì những cái đó mình biết nó rõ ràng, tức là nó bốn cái nó hoạt động rất bình thường, thì không biết làm như vậy có phải đúng hay không. Đó là câu hỏi thứ nhất. Nếu mình thấy rõ cái sự vận hành của cái tâm của mình, đó là câu hỏi thứ nhất. Nếu là đúng thì nó có kết quả gì? Đây là câu hỏi thứ hai. Thì xin hỏi chị hai câu hỏi đó. Ừ. Cảm ơn chị. Dạ, em hỏi anh như vậy là cái lúc hồi nãy trong khi anh ngồi, cái suy nghĩ anh có hoạt động, tưởng anh có hoạt động đúng không? Dạ đúng. Nó hoạt động về cái gì? Không nói được hả? Hay là một cái vọng tưởng? Hay là anh đang tác ý? Không tác ý, mình biết rõ ràng nó đang hoạt động. Khi mà mình biết như vậy đó, thì tự động nó ngưng thôi. Ừ. Nhưng mà mình biết nó hoạt động như vậy. Ừ. Thì tất nhiên là anh biết được, anh nhìn được cái tưởng với lại cái hành khi nó hoạt động. Dạ. Vậy khi nó không hoạt động, anh có nhìn ra được không? Dạ, nhìn thấy luôn chứ. Khi nó không hoạt động thì nó như thế nào? Thì mình tâm mình thanh thản thôi. Tâm mình thanh thản, nó tưởng như thế nào? Trong cái tưởng đó, thật sự những cái rõ ràng mình thấy những cái hình ảnh, rõ ràng mình thấy những cái hình ảnh đó nó rất là thanh tịnh, thì tôi nghĩ rằng đó là cái tưởng của mình biết là mình đang im lặng. Tốt, đó là tưởng đó, đó là tưởng về cái sự im lặng, nhưng mà trong cái trạng thái tưởng đó, cái trạng thái tưởng đó của anh đó là tốt, nhưng mà đó là anh thấy được cái tưởng về tâm, anh đang tập trung trong cái tưởng về tâm. Còn thực ra trên cái phần thọ của thân á, thì anh chưa có thả nhập được thọ của thân. Nếu anh thả nhập được thọ của thân thì anh sẽ thấy được tưởng về nội thân. Nhưng mà trong 5 phút vừa rồi thì cái sự hoạt động đó của anh là nhiều hết. Nếu mà nhiều hay ít thì thật sự ban đầu cố tình, nó có cái sự cố tình buông lỏng để coi nó hoạt động như thế nào. Nhưng sau đó mình biết dừng lại coi nó hoạt động như thế nào. Thì cái chị hỏi cái thời gian thì do thật sự bây giờ không có biết, nhưng mà mình phải ngã ý ra, mình bỏ cái ý vô để tự động nó hoạt động, có cái hoạt động của mình như thế nào. Thì khi mình thấy rõ nó hoạt động như vậy, mình nhìn, mình thấy, mình biết, xong mình ngưng lại. Thì ngưng lại bằng cách đó, giống như lần trước chị nói, đặt trước mặt và chánh niệm, mình thấy rõ thọ rõ ràng, mình hít vô thở ra, biết những cái cơ thể mình hoạt động như thế nào, cái tưởng mình có rõ ràng những cái hình ảnh đó là cái hành thì không có một cái gì hết, không có suy nghĩ về những vấn đề đó, nhưng mà có cái biết rõ ràng là cái giống như chị nói là cái kiến thức. Được tốt, đúng. Được tốt đó, khá tốt. Anh nhìn nhận được như vậy là khá tốt. Cái hành là không phải là nó hoàn toàn như vậy đâu, nhưng mà tạm thời như vậy là đã rất là tốt rồi. Và cái câu hỏi thứ hai của anh là cái sự quan sát như vậy thì nó đi đến đâu, có cái quả như thế nào, đúng hay không? Yeah. Thì từ từ mình sẽ đi đến cái chỗ là mình sẽ thành tựu được cái chánh kiến về ngũ quận, thành tựu được cái sự thấy biết đầy đủ về ngũ quận, nó đưa đến cái chỗ như vậy đó. Rồi cái bước một là mình thấy như vậy, rồi bắt đầu từ những cái sự thấy, những cái thô thiển về ngũ quận như vậy. Có người hỏi con chứ được rồi, anh ngồi xuống đi. Cảm ơn chị. Có người hỏi con chứ có vị đó nói với con là thật sự cô nói thật với cháu đó, cô thấy là cô có cái nghi, cô có cái nghi là cô không nghĩ là chứng dị luôn là chỉ cần thấy ngũ quẩn, cô không nghĩ nó dễ như vậy. Thành ra cô thấy cô có cái nghi, chỉ thấy ngũ quẩn thôi là chứng dị luôn hả? Cô nghĩ nó phải có cái gì đó ghê gớm hơn, chứ không đơn thuần như vậy. Nhưng thật sự cái sự thấy ngũ quẩn nó không phải là đơn giản. Có thể ở đây những vị đã từng đi đến với cháu trong những buổi chia sẻ, thành ra khi mà cháu hướng dẫn về ngũ quẩn, bây giờ chúng ta nghe trở lại, chúng ta thấy nó đơn giản, có thể nhận hiểu được đôi phần đôi chút trong đó. Nhưng mà khi buông, khi chúng ta rời nhau ra về nhà, chúng ta còn thấy được ngũ quẩn hay không? Và khi đụng chuyện trong tham sân si, chúng ta còn thấy được ngũ quẩn hay không? Khi một trạng thái tâm sân hận khởi lên, chúng ta còn thấy được ngũ quẩn không? Khi một trạng thái tâm dính mắc, bực bội, khó chịu, sân si, tham ái, chúng ta còn thấy được ngũ quẩn nữa hay không? Thành ra cái thấy được ngũ quẩn nó không phải là dễ. Có thể ngồi đi con chia sẻ, con chỉ cái này là sắc này, này thọ này, này tưởng này, hành này thức nè, nghe thấy dễ quá, hình như là mình thể nhập được liền cái trí đó đó. Và chúng ta nghĩ là ồn như vậy là dữ luôn đó, nhưng mà chưa phải. Khi mà chúng ta được gọi là thành tựu về trí, về ngũ quẩn, chúng ta sẽ thấy nó trong mọi lúc, mọi nơi, mọi trường hợp, mọi thời điểm. Khi chúng ta một lời nói đó ra, chúng ta nói một lời hơi thô một cái, chúng ta tự nhìn thấy ngũ quẩn trong mình như thế nào, mình mới phát ra cái lời nói đó. Trong lòng chúng ta chỉ có một cái thầm ý ích kỷ khởi lên thôi, tự mình phải nhìn thấy được cái ngũ quẩn nó vận hành như thế nào, những cái thầm ý gì mà sanh ra cái sự ích kỷ đó. Trong lòng chúng ta chỉ cần khởi lên một cái thầm ý, chưa có cho người ta thấy, người ta biết nha, một cái thầm ý về ngã mạn khởi lên thôi, tự mình phải nhìn thấy ngũ quẩn nó hoạt động như thế nào mà cái ngã mạn đó nó sanh khởi. Thành ra khi chúng ta hiểu rõ về ngũ quẩn, mà để gọi là đi đến thành tựu đầy đủ trí về ngũ quẩn, Và chứng giữ luôn đó là gì? Là khi chúng ta có thể nhìn thấy được ngũ uẩn trong mọi lúc, trong mọi tình trạng, trong mọi trạng huống của tâm, chứ không phải một giây một phút. Một giây một phút chúng ta rời nhau ra, chúng ta về nhà quên hết, phải không? Đó được gọi là gì? Vô minh. Sống với vô minh. Là khi nào mà chúng ta nhìn thấy được, đang nhìn thấy được ngũ uẩn, là những lúc đó chúng ta đang phá được vô minh. Nhưng mà vô minh này nó dày, nó sâu, rất là kinh khủng. Rất là kinh khủng. Không phải là lúc nào chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy được. Và nhất là những cái trạng thái mà tâm mà ngã mạn, mà ta đây, mà tật đố, mà hơn thua, mà ích kỷ, mà hẹp hòi, mà hơn với nhau trong từng một lời nói. Ai nói với mình một câu hơn cũng không được, chịu cũng không được. Thành ra trong những cái trạng thái mình đối đáp người ta phải hơn một câu, thêm một câu nói lại một chút xíu ngang ngửa với người ta, mình mới vừa lòng. Thì ngay cả những cái câu nói như vậy, khi mình thốt ra, trước khi mình nói, trạng thái tâm mình như thế nào mình phải rõ biết. Khi mình nói, cái giọng mình nói, âm thanh mình nói như thế nào mình phải rõ biết. Và sau khi nói rồi mình phải xem lại cái nguyên nhân nào đưa đến, cái ngũ uẩn gì như thế nào, cái thầm chấp gì đưa đến một cái lời nói như vậy, mình phải rõ biết. Và khi mình có thể biết tất cả những cái trạng thái lừa dối, lừa đảo, gọi là ngụy biện, gian xảo trong con người của mình, những hình thức của ngã mạn, của bản ngã, của cái tôi, của ta, cái ta, mình nhìn thấy hết, thì khi đó mình gọi là mình thấy được ngũ uẩn trọn vẹn. Còn bằng không thấy với nhau 1 phút, 2 phút, 5 phút thì chưa phải. cái nhìn đó, cái thấy đó chưa đủ dẫn đến sự thành tựu chánh kiến của một vị dự lưu. Nhưng nếu mà chúng ta tiếp tục đi trên con đường này là sao? Là nếu chúng ta có một cái tâm ý, bây giờ tôi chưa thấy ngũ uẩn, nhưng tôi quyết chắc tôi sẽ đi đến con đường để nhìn thấy được trọn vẹn tự thân mình, từng cái hoạt động chi li của nội tâm mình, tôi nhìn đều nhìn ra và nhìn thấy được, quyết chắc tôi sẽ thành tựu được trí tuệ về ngũ uẩn, thì chúng ta được gọi là gì? Đi trên con đường nhận diện. Đúng rồi, vị đang đi trên con đường hướng đến diện lưu quả vẫn là một trong 8 hàng đệ tử của Đức Phật, được gọi là vị hướng đến diện lưu thánh quả. À, chúng ta rõ ha. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn con đường chúng ta đi đến là một trong những thành quả của một người tu đúng pháp mà thôi. Quả là như vậy đó, chúng ta rõ ha. À, dạ thôi, bây giờ con mời chúng ta cùng nghỉ giờ lao. Bây giờ 4 giờ 6 phút, ở đây mình có đồng hồ không? 4 giờ 6 phút. À, chúng ta nghỉ đến 4 giờ 20, chúng ta quay trở lại ha. Quay trở lại rồi chúng ta cùng ngồi thiền với nhau. Một hơi nữa trở vô, chắc có lẽ mời chú nói ra những cái thắc mắc của chú ha. Tại nãy trong khi hỏi thì con chưa có thuận tiện để cho chú tiếp tục đặt câu hỏi. Đi nữa. Không có cái mạch duyên chút. Dạ. Thành ra không hỏi được hả? Dạ. Bây giờ chú còn thời gian để hỏi không? Mình cho chú hỏi luôn. Dạ, thì nếu mà cô cho phép. Dạ. Thì trong bài kinh này có một cái xíu ở đây. Cái gì vô thường là khổ hay là khổ? Thế tôi cũng không tắt làm. Nhưng mình biết con ngũ uẩn cái thọ thì có thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Nhưng mà ở đây thì nói, cứ nói là cứ khổ không, không nên nói lạc. Dạ, đúng rồi. Tại vì thọ thì đúng có thọ lạc, thọ khổ và thọ không khổ, không lạc. Thì cái khổ là khổ dĩ nhiên rồi ha. Nhưng cái thọ lạc thì làm sao khổ được, đúng hay không? Đúng. Nhưng cái thọ lạc là một cái pháp sẽ đưa đến khổ sau này. Ví dụ như hôm nay mà chúng ta được ăn ngon. Ăn ngon nó thích quá, phải không? Ngày mai ở nhà, về nhà không có cái món đó mà gặp về nhà lại cho ăn một cái món là mì gói hoặc là một cái món gì đó nuốt không trôi thì sao? Nhớ ngày hôm qua ăn ngon quá mà bữa nay bà cho ăn gì đâu mà tôi ăn nổi gì trơn à. Bây giờ thành đâu lạc thành khổ không? Thì chúng ta nhớ là cái thọ đó, mà khi cái thọ đó nó trôi qua thì chúng ta khổ. Rồi ví dụ hồi lúc nào mà chúng ta nói chuyện ngọt ngào với nhau nghe thì thích không? Thích phải không? Và thích những cái lời nói ngọt ngào đó, mà khi người kia chỉ cần nói một lời cái trái ý là chúng ta bực rồi. Sao ngày hôm qua anh nói chuyện tôi ngọt lắm mà, hay là em nói chuyện anh ngọt lắm mà giờ nói chuyện vậy khó nghe ghê, thấy không? Thành ra là sao, khi chúng ta thích những cái cảm thọ đó, thích những cái điều ngọt ngào đó, mà khi những cái đó biến hoại thì chúng ta sẽ đau khổ. Thì ngày bây giờ này chúng ta còn có thân khỏe mạnh chúng ta thích, phải không? Có lạc thọ khoan khoái. Nhưng mà khi thân này bị vô thường đó, nó không còn được khỏe mạnh như vậy nữa thì sao? Buồn. Có nhiều người mà khi già mà không còn làm được theo ý mình muốn, không còn đi đứng mạnh khỏe theo ý mình muốn nữa, không còn có thể tự lấy đồ ăn được, tự nấu đồ ăn, tự đi ra ngoài chợ mua cái này mua cái kia cho mình thì sao? Buồn dữ lắm, buồn phiền ở trong lòng dữ lắm, và tự thấy là sao, trước tôi khỏe quá mà dần già rồi thấy bực bội ghê, không có làm gì được theo ý mình hết. Thì như vậy những cái lạc thọ đó mà khi chúng ta thích mà chúng ta không biết nó cũng là vô thường, và không biết bản chất vô thường đó mà không biết chấp nhận đón nhận nó thì sao? Khi nó biến hoại thì đau khổ mà thôi. Ai chúng ta rõ ha? Thành ra những cái lạc đó là gì? Sẽ là những cái đưa đến khổ sau này mà thôi. À, chúng ta rõ ha? Ví dụ như bây giờ, lỗ tai bình thường chúng ta đang nghe được, chúng ta sẽ thích. Nhưng mà một cái nhân duyên nào đó, hay nó già hay nó bệnh gì, lỗ tai nó nghe không có được nữa, chúng ta không còn nghe được như ý mình muốn nữa, mình nhớ ngày trước mình nghe được bình thường, mình thấy thích thấy khoái, bây giờ nghe không được, cảm thấy bực bội. Thành ra những cái lạc thọ nó đưa đến những cái khổ thọ là như vậy đó, là chúng ta rõ hay. Và tất cả dù là lạc thọ hay khổ thọ thì thật sự tất cả đều là vô thường hoại diệt thôi. Và khi dính mắc chấp chướng trong những cái thọ đó thì khi nó biến hoại, nó thay đổi thì sẽ đưa đến là khổ, buồn phiền, phiền não trong lòng. Dạ, chú cần câu hỏi nào khác? Con câu hỏi khá quan trọng ha, là khi mình nói mình phán quan tự kỹ nhìn lại cái tâm của mình thì cái chữ tâm này nó rất là trừu tượng, mà nó dễ bị mình lầm tưởng với lại cái thức là ý thức. Vậy cái tâm với ý thức mình phân biệt như thế nào? Dạ, khi mà nói phản quan tự kỷ nhìn lại nội tâm, mà khi con nói như vậy thì sau này có thể là con nhiều khi dùng từ kỹ hơn là phản quan tự kỷ nhìn lại ngũ uẩn trong tự thân, thì vậy rõ hơn nghe. Để chúng ta nhớ nha. Còn khi nói về cái tâm với lại cái thức thì thường người thế gian khi nói về cái tâm á thì họ gộp thọ tưởng hành thức vô là một thành cái chữ tâm. Mà chính khi họ gộp nhau vô như vậy thì cái ngũ uẩn họ không thấy được, đó gọi là vô minh. Trạng thái không thấy được cái ngũ uẩn mà cứ gom chung là tâm như vậy thì sẽ không bẻ được từng cái uẩn một. Khi chúng ta nhận diện từng cái giống như là bốn chiếc đũa mà chúng ta gom lại, khó bẻ phải không? Và chúng ta tách ra từng chiếc đũa chúng ta bẻ, chúng ta thấy dễ bẻ phải không? Cũng giống như vậy, khi chúng ta không nhìn thấy được thọ tưởng hình thức mà gom nó là một á, thì nó sẽ rối ren lên và mình không thấy được tự thân mình. Thành ra không giải quyết được từng cái vấn đề, từng cái ngũ uẩn, mà khi nhìn ra được như vậy thì chúng ta sẽ thấy được từng cái uẩn một để mà đối diện với từng cái, từng pháp. Và khi mà nói tâm và thức thì thường theo một số những cái quan niệm thì họ cho tâm là thức. Thành ra tùy theo cái nhìn, cái nhận, cái hiểu của mỗi người. Nhưng mà trong cái tinh thần chung và tinh thần về ngũ uẩn, khi nói về tâm là nói về thọ tưởng hình thức đó. Cho nên trong quán tâm là nhìn cái trạng thái, cái gọi là cái trạng thái, cái tình trạng chung của tâm. Nhưng mà trong phần quán pháp thì bắt đầu chỉ ra cho mình thấy từng pháp một, chứ không còn ngọt như vậy nữa. Là chú rõ ha? Dạ, rồi cảm ơn chú, giờ mình nghỉ ha.